Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 23 chương 640 không đáng giá đồng tình nhìn Lục Thanh Tuyền bỏ rơi chính mình. Ngược lại đi tìm một nữ nhân khác. Hơn nữa còn cười ôn nhu như vậy. Diệp Lan tâm lý tựa như ngã một chậu giấm. Toàn bộ tâm cũng chua. Còn có một tia ti khổ sở. Lục Thanh Tuyền không còn lúc trước Thanh Tuyền ca hắn tâm biến rồi. Diệp Lan chặt chẽ cắn răng. Rất muốn đi tới tuyên cáo chính mình chủ quyền. Khiến Diệp Tố Tố biết rõ. Lục Thanh Tuyền là nàng nam nhân. Có thể nàng không dám. Sợ Lục Thanh Tuyền tức giận. Không thích nàng đi nữa rồi núp trong bóng tối Diệp Lan. Cứ như vậy nhìn chằm chằm dưới đèn đường hai người. Ghen tuôn càng ngày càng đậm. Lục Thanh Tuyền cùng Diệp Tố Tố ở rất gần. Trên mặt khẽ mỉm cười. Nhìn trai tài gái sắc. Đặc biệt xứng đôi. Cũng đặc biệt chói mắt nghĩ đến Diệp Thanh Thanh trước lời nói. Diệp Lan tâm lý đau nhói. Cố gắng an ủi mình. Diệp Tố Tố loại này thiên kim đại tiểu thư. Làm sao có thể sẽ vừa ý Lục Thanh Tuyền. Bây giờ chỉ là muốn khiến Lục Thanh Tuyền hỗ trợ làm việc mà thôi. Khẳng định không gian tình bất quá Diệp Lan rất nghi ngờ. Diệp Tố Tố sốt cuộc khiến Lục Thanh Tuyền làm chuyện gì nhìn hình như là cố ý tìm Diệp Thanh Thanh. Mới vừa rồi nàng cũng không có nghe rõ Diệp Tố Tố cùng Diệp Thanh Thanh nói chuyện. Chỉ mơ hồ nghe giống như là Diệp Tố Tố tìm Diệp Thanh Thanh mua đồ. Thật là kỳ quái. Diệp Thanh Thanh trong tay có thể có thứ tốt gì. Đáng Diệp Tố Tố ba ba tìm tới cửa Diệp Lan tai mắt không bén nhạy. Mặc dù cùng Lục Thanh Tuyền cách như thế khoảng cách. Nhưng lại nghe rơi vào trong sương mù. Cái gì đều không hiểu rõ. Lục Thanh Tuyền cùng Diệp Tố Tố không nói bao lâu. Liền rời đi lộng đường. Song song cũng địa đi. Rất nhanh liền không nhìn thấy. Diệp Thanh Thanh ngại 100 vạn quá ít. Lục quản lý. Ngươi lại đi tìm Diệp Thanh Thanh. Nhìn nàng trong lòng giá là bao nhiêu. Diệp Tố Tố thanh âm lạnh nhiều. Nhưng không lắng nghe lại nghe không hiểu. Còn cảm thấy rất ôn nhu. Được. Diệp tiểu thư khác quá gấp. Phỏng chừng Diệp Thanh Thanh cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Nhất thời không phản ứng kịp đây Lục Thanh Tuyền an ủi. Hắn cảm thấy hẳn là có chuyện như vậy. Đừng nói Diệp Thanh Thanh một tiểu nha đầu. Ngay cả hắn giàu gì cũng coi như gặp qua một ít cảnh đời đi. Có thể nghe Diệp Tố Tố mở ra giá tiền. Cũng giật mình đây hy vọng là như vậy. Chuyện này phiền toái Lục quản lý rồi. Ta hậu thiên phải về hơn. Xử lý sự tình. Hy vọng rất nhanh có thể nghe được Lục quản lý tin tức tốt. Diệp Tố Tố trong mắt bắn ra ánh sáng lạnh lẽo. Diệp Thanh Thanh thông minh một chút liền thức thời vụ đáp ứng. Nắm 100 vạn qua tiêu giao tự tại ngày tốt. Nếu như lại hồ đầu ngu xuẩn. Hừ. Đừng trách nàng không khách khí. Lục Thanh Tuyền vâng vâng dạ dạ địa đáp ứng. Bảo đảm nhất định khiến Diệp Thanh Thanh đáp ứng. Giọng tràn đầy lòng tin. 100 vạn đây. Kẻ ngu mới có thể cự tuyệt Lục quản lý. Nếu như thay ta hoàn thành chuyện này, ta sẽ cho ngươi một thành tiền dịch vụ. Diệp Tố Tố hào phóng đáp ứng. Chỉ cần có thể lấy được cách điều chế, nhiều tiêu ít tiền nàng căn bản không quan tâm. Hơn nữa, không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Tố Tố cũng không muốn dùng thủ đoạn phi thường. Lục Thanh Tuyền con mắt tỏa sáng, kích động đến tâm thẳng thắn nhảy. 100 ngàn tiền dịch vụ. Hắn tài chính khởi động cũng đủ rồi. Hướng về phía 100 ngàn khối này. Hắn nói cái gì đều phải đem chuyện này làm xong. Diệp Thanh Thanh trở về nhà. Lão thái thái còn đang thu thập phòng bếp. Thấy nàng liền cười hỏi. Diệp tiểu thư đi ừ. Đi. Diệp Thanh Thanh nhàn nhạt ớt tiếng. Chuẩn bị trở về căn phòng làm tác nghiệp. Lại nghe thấy Diệp Chí Quốc căn phòng có động tĩnh. Giống như là ở cãi nhau. Nai nai, bọn họ thì thế nào? Diệp Thanh Thanh hiếu kỳ hỏi. Lão thái thái bĩu môi. Ta quả phụ thì phải thường thu thập. Ngươi chớ xía vào. Trở về phòng ngươi đi. Diệp Thanh Thanh cũng quả thật không có hứng thú gì. Từ Trầm Diễm Hồng sau khi xuất viện. Cùng Diệp Chí Quốc 3 ngày 1 làm ổn. Nghe đều nghe phiền. Hơn nữa Trầm Diễm Hồng trên người thường ra hiện tại vết thương, đoán chừng là Diệp Chí Quốc đánh. Bây giờ nhìn nữ nhân này thật đáng thương. Nhưng Diệp Thanh Thanh lại một chút cũng sẽ không đồng tình, đáng đời khiến bão táp tới mãnh liệt hơn nhiều cho phải đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 23 chương 641 Diệp Lan thất hồn lạc phách trở lại. Nghe được Diệp Chí Quốc trong căn phòng truyền tới tiếng cãi vã cùng tiếng khóc sống, Diệp Lan không khỏi nhíu mày một cái, cố gắng hết sức chán ghét, rất muốn nhấc chân liền đi. Nếu không phải là bởi vì Lục Thanh Tuyền, nàng không có chút nào muốn trở về cái nhà này. Trong nhà không có một để cho nàng bớt lo, còn không bằng ở tại quán rượu ký túc xá thoải mái. Diệp Thanh Thanh đang chuẩn bị lên lầu, Diệp Lan ánh mắt lóe lóe, tăng nhanh mấy bước, cùng Diệp Thanh Thanh song song cũng lên lầu. Thanh Thanh, mới vừa rồi Diệp tiểu thư cùng ngươi nói cái gì? Diệp Lan hỏi thăm. Trong nội tâm nàng ngứa ngáy, rất muốn biết Diệp Tố Tố rốt cuộc tìm nàng mua bảo bối gì. Diệp Thanh Thanh mặt lạnh, vốn là không nghĩ lý tới Diệp Lan, nhưng rất nhanh thay đổi chủ ý. Có lẽ Diệp Lan biết rõ một ít Diệp Tố Tố tình huống, đây không có gì. Hỏi ta một ít Lục Thanh Tuyền chuyện, nghe nàng đối với Lục Thanh Tuyền cảm thấy rất hứng thú đây. Diệp Thanh Thanh cố ý nói. Diệp Lan hơi biến sắc mặt, cũng không nghi ngờ Diệp Thanh Thanh lời nói, tâm lý vừa đau vừa đau. Diệp Tố Tố mặc dù là thiên kim đại tiểu thư, có thể người có tiền phần lớn là hoàn khố đệ tử, nào có Thanh Tuyền ca ưu tú. Diệp Lan cắn môi một cái, sắc mặt rất khó nhìn, còn đặc biệt ủy khuất. Diệp Thanh Thanh mắt lạnh nhìn, tâm lý không thoải mái. Ngu xuẩn cùng heo như thế, cũng không suy nghĩ một chút, Diệp Tố Tố làm sao có thể sẽ để ý Lục Thanh Tuyền. Diệp Tố Tố mặc trang phục, nhìn một cách liền là người nhà có tiền tiểu thư, coi như lại thiếu nam nhân, cũng không trở thành chạy đến Bình Giang đến tìm Lục Thanh Tuyền như vậy. Cái nát vi mắt đi cũng liền nửa cái mạng tài sẽ cảm thấy nát vi mắt là một bảo. Diệp Lan cố nén bi phẫn, hỏi ta ở phía sau mơ hồ nghe Diệp tiểu thư hỏi ngươi mua đồ, nàng muốn mua gì nhỉ? Ngươi lỗ tai có vấn đề đi. Là Lục Thanh Tuyền lập tức sinh nhật, Diệp Tố Tố hướng ta hỏi thăm Lục Thanh Tuyền thích gì, muốn cho hắn một cái to lớn kinh hỉ đây. Diệp Thanh Thanh lại miệng chế. Ngược lại Diệp Lan lỗ tai bất linh quang, không nghe rõ nàng mới vừa rồi cùng Diệp Tố Tố nói nhiều cái gì. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh dám khẳng định Lục Thanh Tuyền tuyệt đối sẽ không cùng Diệp Lan nói cách điều chế chuyện. Lục Thanh Tuyền ngưng thần ám dược, tâm nhãn so với mũi châm còn nhỏ. Cách điều chế trọng yếu như vậy chuyện, tuyệt đối sẽ không cùng Diệp Lan chia sẻ. Trọng yếu nhất là, Diệp Tố Tố tuyệt đối sẽ không khiến Lục Thanh Tuyền đem cách điều chế chuyện khắp nơi rêu rao bậy bạ. Diệp Lan mặt trắng bạch, cơ thể hơi run rẩy, đã thương tâm đến nhanh ngất đi. Tháng sau đúng là Lục Thanh Tuyền sinh nhật, nàng đã chuẩn bị xong quà sinh nhật, một cái kim lợi tới cà vạt. Vốn là muốn cho Lục Thanh Tuyền một cá kinh hỉ, không nghĩ tới Diệp Tố Tố lại cũng chuẩn bị lễ vật. Diệp Tố Tố thường có tiền, chuẩn bị lễ vật khẳng định có giá trị không nhỏ. Nàng kim lợi tới cà vạt tính là gì? Cái này Diệp Tố Tố không phải là ở hơn cả. Bên kia nghèo đinh đương vang, không tìm được đàn ông chứ? Diệp Thanh Thanh cố ý kích thích Diệp Lan. Diệp Lan theo bản năng lắc đầu, không phải là. Thanh Tuyền ca nói Diệp tiểu thư trong nhà là mở y dược công ty, rất nổi danh, cửu tàng té đánh thuốc sán chính là nàng cuộc sống gia đình sinh, làm sao có thể sẽ không có tiền. Nói đến một nửa, Diệp Lan kịp phản ứng, im lặng không nói nữa. Thanh Tuyền ca chẳng qua là giúp Diệp tiểu thư làm việc. Diệp Thanh Thanh ngươi chớ có nói bậy nói bạ, bôi xấu Thanh Tuyền ca danh tiếng. Diệp Lan con vịt chết mạnh miệng. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh, dễu cợt nói, kia nát vi mắt còn có xanh thanh, bất quá các ngươi tám lạng nửa cân, đều là đứng đầy đường lạn hóa nghe ngóng tin tức. Diệp Thanh Thanh lười sẽ cùng Diệp Lan nói nhảm, châm biếm câu, xoay người trở về phòng. Đêm có chút nhớ, cửu tàng té đánh thuốc sán danh tự này nghe thật quen thuộc đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 23 chương 642 nói chuyện còn nói một nửa ra ra trở về phòng. Diệp Thanh Thanh không có tâm tình đọc sách, một mực ở muốn cửu tàng té đánh dược cao. luôn cảm thấy ở nơi nào đã nghe qua danh tự này, hơn nữa ngay tại gần đây. Nhất thời bán hội không nhớ nổi, Diệp Thanh Thanh chỉ đành phải buông tha, bắt đầu đọc sách. Ra ra nhào một chút, từ cửa sổ phi vào, đứng ở Diệp Thanh Thanh trước mặt, biểu tình hiếm thấy nghiêm túc. Diệp Thanh Thanh trong lòng hơi động, nhớ lại Diệp Tố Tố rủ gì con mắt. Mới vừa rồi nàng nhìn thẳng Diệp Tố Tố con mắt lúc, chỉ cảm thấy nữ nhân này trong đôi mắt giống như là có một loại lực lượng thần bí, khiến cho nàng không tự chủ được muốn đáp ứng Diệp Tố Tố. Diệp Thanh Thanh lập tức nghĩ tới thôi miên thuật. Chẳng lẽ Diệp Tố Tố biết dùng ánh mắt câu tâm thần người ra ra? Ngươi biết Diệp Tố Tố lai lịch gì sao? Diệp Thanh Thanh hỏi thăm. Bây giờ khó mà nói, ngươi dành thời gian học tập y thuật, nếu không không còn kịp rồi, ra ra giọng rất trịnh trọng. Cái gì không còn kịp rồi, còn ngươi nữa, nói lần trước những ngưng người kia người nào? Diệp Thanh Thanh càng ngày càng không hiểu. Cảm giác ra ra thật giống như che giấu rất nhiều chuyện. Ngươi đừng hỏi thăm quá nhiều. Ngươi bây giờ nhiệm vụ là học tập y thuật. Thời gian đến ngươi tự nhiên sẽ biết rõ ra ra cao thâm mạc chắc. Một chữ cũng không chịu tiết lộ. Cẩn thận Diệp Tố Tố. Đừng xem ánh mắt của nàng. Cũng đừng cùng nàng nói nhiều, ra ra lần nữa dặn dò. Tâm lý rất bất đắc dĩ. Rất nhiều chuyện nó đều không thể nói. Chỉ có thể khiến Diệp Thanh Thanh chính mình đi phát hiện. Hơn nữa nó cũng không thể xen vào quá nhiều. Trừ phi Diệp Thanh Thanh gặp phải nguy hiểm tánh mạng, nó chỉ là thủ hộ thú mà thôi, không thể chủ đạo chủ nhân vận mệnh. Chỉ có thể ở một bên thủ hộ. Nói xong, ra ra vẫy cánh bay đi. Diệp Thanh Thanh tức bực dậm chân, mỗi lần đều như vậy, nói chuyện chỉ nói một nửa, lại không thể nói cho rõ ràng rồi lại đi bất quá. Ra ra lời nói ít nhất tiết lộ hai điểm, số một, Diệp Tố Tố tuyệt đối là địch không phải bạn. Thứ hai, Diệp Tố Tố khẳng định biết thuật thôi miên. Nàng ánh mắt và thanh âm cũng có thể thu hút tâm thần người ta. Rất lợi hại thôi miên thuật. Sau này quả thật được cẩn thận một chút. Bị ra ra vừa nói như thế, Diệp Thanh Thanh lại cũng không tính tâm được đọc sách, trong đầu loạn rất. Một hồi muốn cửu tàng té đánh mỡ. Một hồi lại muốn Diệp Tố Tố rốt cuộc là lai lịch gì, hoặc là rất có thể Diệp Tố Tố chính là ra ra nói trong những người kia. Một cách đây rất nhanh lại đến cuối tuần. Diệp Thanh Thanh đi trước Lục gia. Lục Mặc chân còn cần châm cứu. Hơn nữa Lục Mặc còn phải thay nàng dạy kèm môn học. Thang Viên Viên cũng tới, Thang Ba Ba vẫn còn ở nằm viện, thân thể khôi phục rất nhiều, Thiết Đản ở bệnh viện chiếu cố. Lâm Thục Phương biết được Thang Ba Ba gặp gỡ, cố gắng hết sức đồng tình. Mỗi ngày đều sẽ hầm bổ Thang đưa đi bệnh viện, khiến Thang Ba Ba bổ sung dinh dưỡng. Thang Viên Viên cố gắng hết sức cảm kích, âm thầm thề sau này nhất định phải báo đáp toàn bộ trợ giúp nàng và ba người hảo tâm. Văn Tố Mai không có đem lòng sinh nghi chứ? Diệp Thanh Thanh hỏi. Thang Viên Viên lắc đầu một cái, cười lạnh nói, nàng làm sao có thời giờ quản ta. Dư Ngũ Vị trở lại, nàng bận bịu đòi hảo lão công đây trở về rồi, vừa vặn đến lúc đó cùng nhau coi là sổ cái. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nói. Thang Viên Viên dùng sức gật đầu, mặt đầy phẫn hận, chờ ba tốt lắm, mãn sẽ không bỏ qua bọn họ. Diệp Thanh Thanh ở trên đầu nàng vỗ một cái, đừng nóng, ác nhân nhất định là có ác báo, chúng ta cũng đừng nóng, từ từ chờ. Nhìn những thứ này vương bát đản lấy được phải có kết quả. Ừ, ta không gấp. Hai người hàn huyên một hồi, rất nhanh đề tài lại buông lỏng. Thang Viên Viên nhỏ giọng hỏi Lục Mặc chân tốt lắm, có phải hay không được trở về bộ đội. Diệp Thanh Thanh sắc mặt tối sầm lại, gật đầu một cái. Trở về bộ đội có phải hay không lại không thể thiên thiên gặp mặt, ngươi bỏ được sao? Diệp Thanh Thanh thở dài, tâm lý có chút lấp. Dĩ nhiên không nỡ bỏ, nhưng ta không thể trở thành Lục Mặc sự nghiệp trên đường chướng ngại vật. Ta chờ Lục Mặc thăng quan thêm tước, làm quan thái thái. Ha ha, Lục Mặc vừa đi đến cửa một bên, liền nghe Diệp Thanh Thanh tiếng cười. Còn có núp ở tiếng cười sau ảm đạm, tâm không khỏi đâm gai. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 23 chương 643 rời đi hoặc là lưu lại. Ngươi cũng đừng miễn cưỡng cười vui, cười lên không tốt đẹp gì nhìn. Thang Viên Viên cũng có chút khó chịu, không khỏi thở dài. Nàng cũng không biết mình vì sao lại khó chịu. Ai lưỡng địa ở riêng là ta cùng ta nhà Lục Mặc. Ngươi than thở gì? Diệp Thanh Thanh tức giận. Nàng sắp thủ sống hẹp khổ chủ cũng còn không than thở đây. Thang Viên Viên ngượng ngùng cười một tiếng. Ta thay ngươi khó chịu mà. Diệp Thanh Thanh khẽ hừ một tiếng. Kéo xuống đi. Ta xem ngươi là không nỡ bỏ Thiết Đản ca ca đi. Khoảng thời gian này Thang ba ba nằm viện, hai người đánh có thể lửa nóng. Nếu là không gian tình, nàng đem đầu chặt cho Thang Viên Viên ngồi. Thang Viên Viên mặt đỏ như máu, cố làm trấn tĩnh nói. Ta cùng Thiết Đản là bằng hữu, không nỡ bỏ cũng bình thường hả? Diệp Thanh Thanh trêu chọc nhìn nàng, cũng không nói chuyện. Thang Viên Viên mặt càng ngày càng đỏ, càng ngày càng đỏ, cũng sắp thành cái mông con khỉ rồi. Quả thực chịu đựng không được Diệp Thanh Thanh linh hồn tầm mắt, từ từ cúi đầu, làm bộ đọc sách, che giấu càng ngày càng hốt hoảng tâm. Thật giống như, thật, chính là Thanh Thanh nói như vậy đây. Được rồi, được rồi, chớ ở trước mặt ta làm bộ làm tịch. Ngươi chính là không nỡ bỏ Thiết Đản. Đừng cho là ta không biết hai người các ngươi mắt đi mày lại. Diệp Thanh Thanh một lời đâm thủng. Không có. Thang Viên Viên thanh âm càng ngày càng nhỏ, cái bản không có sức thuyết phục, ngay cả chính nàng cũng không thuyết phục được. Lục Mặc trở về bộ đội, Thiết Đản khẳng định cũng phải trở về, ai? Hai chúng ta được thủ sống hẹp rồi. Diệp Thanh Thanh khen thở dài, tâm tình thoáng cái không xong. Lục Mặc chân càng ngày càng tốt, nàng tâm tình lại càng ngày càng kém. Diệp Thanh Thanh cảm giác mình hẳn ích kỷ một chút, khiến Lục Mặc lưu lại theo nàng, có lẽ Lục Mặc có thể sẽ đáp ứng. Có thể nàng không làm được như vậy ích kỷ. Thà lưu lại một cái không sung sướng Lục Mặc, còn không bằng tha hắn tự do. Ở trên không bay lượn Thang Viên Viên cũng buồn buồn không vui. Rốt cuộc minh bạch mấy ngày nay tại sao mình không vui rồi. Nguyên lai là bởi vì ăn đản nhanh phải đi. Sau này không còn có người khen nàng đẹp mắt, càng không có người tiêu diệt nàng làm sở có thất bại điểm tâm rồi. Bất kể nàng làm nhiều khó khăn ăn, Thiết Đản cũng sẽ nói tốt ăn. Hơn nữa ăn sạch sẽ, không có chút nào lãng phí. Có lúc ta sẽ nghĩ, nếu như lúc này ta đột nhiên xảy ra chuyện, nói thí dụ như khiến xe đụng, hoặc là bị bệnh rồi, Lục Mặc có phải hay không sẽ không trở về bộ đội. Diệp Thanh Thanh lầm bầm lầu bầu. Phi phi phi. Đại cát đại lợi. Đại cát đại lợi. Ngươi nói bậy gì? Thang Viên Viên gấp được chắp hai tay, hướng lên trời lại chừng mấy bái bay. Hung áp trợn mắt nhìn mắt Diệp Thanh Thanh. Hảo đoan đoan nguyện rủa mình làm cái gì? Ngươi nếu là xảy ra ngoài ý muốn, khó chịu nhất chính là Lục Mặc. Sau này lời như vậy ngàn vạn lần chớ nói. Được không? Linh xấu. Linh Thang Viên Viên giống như lão mụ tử như thế giáo huấn. Diệp Thanh Thanh cũng có chút hối hận. Nàng đều sống lại, nói không chừng Ngôn Linh cũng xác thực tồn tại đây. Đi theo nói chừng mấy câu đại cát đại lợi, lại hướng lên trời lại chừng mấy bái bay. Diệp Thanh Thanh liền không để ở trong lòng. Cửa Lục Mặc tâm lý cũng không chịu nổi, không có đẩy cửa đi vào, xoay người rời đi. Hắn khoảng thời gian này cũng thường tại suy nghĩ chuyện này, rời đi liền ý nghĩa chia lìa. Nhưng nếu như lưu lại cũng tương tự ý nghĩa chia lìa. Cùng các anh em chia lìa, Lục Mặc khẽ thở dài, tâm tình cố gắng hết sức nặng nề. Tay phải cùng tay trái, hắn cách nào cũng không nỡ bỏ. Hạ Cách Khang phục còn có mấy tháng. Lục Mặc quyết định không nghĩ nữa như vậy quấn quýt chuyện, hay lại là quý trọng lập tức, dành thời gian cho nha đầu kia dạy kèm môn học đi. Lão gia tử đỡ yêu trở lại, biểu tình nhìn có chút thống khổ, hét lên: "Yêu ngắt, cho ta nắm thuốc gián trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 23 chương 644 là ta gia phương một dạng." Lão gia tử trách trách vù vù, kinh động trong phòng tất cả mọi người. Diệp Thanh Thanh cùng Thang Viên Viên cũng từ trong phòng đi ra. Lão Trương kia vương bát con bê xử trá, rõ ràng hướng bên trái phát bóng, cầu lại hướng bên phải đi, làm hại lão tử yêu cũng ngắt. Ai yêu? Lần tới lão tử thế nào cũng phải báo cáo thù này. Không thể. Lục lão gia tử ở Lục Mặc nâng đỡ, ngồi vào trên ghế salon, hùng hùng hổ hổ. đại viện lão nhân gia môn gần đây si mê đánh cầu lông. Mỗi ngày đều tụ ở một chỗ đánh mấy cục. Lão gia tử tài chơi banh cùng hắn cờ kỹ năng như thế cặn bã. Ngày kế thắng thiếu thua nhiều. Lần này lại còn bị thương. Lục gia gia, ta đấm bóp cho ngươi. Diệp Thanh Thanh khiến lão gia tử nằm trên ghế salon. Ở chật khớp vị trí xoa bóp mấy cái. Lão gia tử cảm giác thư thái nhiều. Được sán té đánh mỡ, trong một tháng đều không chuẩn chơi bóng. Diệp Thanh Thanh nói. Ta đi nắm té đánh mỡ. Lâm Thục Phương chạy về nhà. Rất mau ra đây. Trên tay liền nhiều hơn một hộp té đánh mỡ. Thanh Thanh bên trên trở về mua té đánh mỡ còn chưa dùng hết. Này té đánh mỡ thật tốt. Bên trên trở về trong tay ta chật khớp. Dán hai thiếp là tốt. Đoạn thời gian trước, Lâm Thục Phương nhồi mì lúc không cẩn thận chật khớp sành tay. Diệp Thanh Thanh chạy ra ngoài mua cho nàng té đánh mỡ. Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy, rốt cuộc nhớ tới. Nàng lần trước đi tiệm thuốc mua té đánh mỡ, chính là cửu tàng té đánh mỡ. Lúc đó nàng nói mua tốt nhất té đánh mỡ. Tiệm thuốc nhân liền đề cử cửu tàng té đánh mỡ. Nói là hơn. Cả bên kia sinh sản. Ở trên quốc tế rất nổi danh. Diệp Thanh Thanh liền mua về số tiền này, giá cả còn rất đắt, so với nội địa sinh té đánh mỡ đắt gấp đôi. Phương gì? Té đánh mỡ hiệu quả thật rất tốt sao? Lâm Thục Phương gật đầu một cái. Quả thật thật tốt. Tiền nào đổ nấy hả? Diệp Thanh Thanh từ nàng cầm trong tay té đánh mỡ. Trực tiếp nhìn sinh sản thương. Hơ ca, phân Mỹ dược nghiệp công ty hữu hạn sinh sản. Diệp Thanh Thanh đọc lên sinh sản thương cau mày. Thế nào? Lục Mặt hỏi. Diệp Thanh Thanh lắc đầu một cái. Không có gì, nàng muốn nhìn một chút đóng gói hộp bên trên có hay không dược vật thành phần. Nhưng phía trên chỉ viết đi một tí vật liệu phụ. Không nhìn ra cái gì. Lâm Thục Phương đã mở ra đóng gói, lấy ra một thiếp thuốc sán, chuẩn bị cho lão gia tử đắp lên. Mùi thuốc nồng nặc phát ra, Diệp Thanh Thanh hít mũi một cái, chân mày nhíu chặt hơn. Cái này dược hương thật quen thuộc. Bởi vì lần trước mua té đánh mỡ giá cả rất đắt. Diệp Thanh Thanh liền manh phát rồi mình làm té đánh mỡ tâm tư. Ở Y Kinh bên trên tìm được té đánh mỡ toa thuốc. Chính mình mức độ chế một ít té đánh mỡ. Cái này cửu tàng té đánh thuốc sán hương cùng chính nàng điều phối té đánh thuốc sán hương, giống nhau như đúc. Diệp Thanh Thanh có thể khẳng định cửu tàng té đánh mỡ cách điều chế chính là nàng từ thị hình bên trên cách đó. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này phân Mỹ dược nghiệp công ty người sáng lập rốt cuộc là người nào? Cùng nàng ông ngoại từ Nhất Bình có quan hệ gì? Lục Mặt nhìn thấu Diệp Thanh Thanh đầy bụng tâm sự. Kéo nàng đi căn phòng. Diệp Thanh Thanh cũng không dối gạt hắn. Mang Lục Thanh Tuyền mang theo Diệp Tố Tố nhà ăn cơm chuyện nói. Diệp Tố Tố nhà chính là phân Mỹ dược nghiệp công ty. Nàng nói tổ phụ nàng mấu cùng ông ngoại ta nhận biết. Cái này cửu tàng té đánh mỡ chính là ta ra phương một dạng. Bây giờ Diệp Tố Tố lại ra 100 vạn. Mua nhà ta tiếp theo gân mỡ cách điều chế. Diệp Thanh Thanh nhìn Lục Mặt. Lo lắng nói. Ta có một loại cảm giác không ổn. Lục Mặt. Ngươi nói bọn họ và ta sẽ có hay không có quan hệ chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta đi hỏi thăm một chút phân Mỹ dược nghiệp công ty. Lục Mặt tâm tình cũng không thoải mái. Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng bên này còn chưa có giải quyết. Lại toát ra một cái Diệp Tố Tố. Cũng đối với Diệp Thanh Thanh mưu đồ gây rối. Hắn làm sao yên tâm? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 23 chương 645. Lục Mặt làm ăn thiên phú. Lục Mặt tìm được Hà Vĩ Thiệu. Người này một năm có hơn nửa năm ở Nam Phương. Hừ. Cả. Cũng thường đi. Đối với bên kia tình huống cố gắng hết sức hiểu. Phân Mỹ y dược công ty ngươi hỏi thăm Diệp ra làm gì? Hà Vĩ Thiệu hết sức kỳ quái. Lục Mặt tử đi bộ đội sau. Liền không bao giờ nữa chú ý trên phương diện làm ăn chuyện. Thật cố gắng đáng tiếc. Nếu bàn về làm ăn, Hà Vĩ Thiệu cam bái hạ phong. Lúc trước hắn và Lục Mặt hai người tay trắng dựng nghiệp. Không vốn không có đường. May mà Lục Mặt sẽ dựa dẫm. Đưa tài thần bán lịch treo tường bán đôi liến. Đều là nhiều bản tiểu lời hơi sinh ý. Nhưng bởi vì khách hàng là rộng lớn nông thôn. cơ số đại, kiếm được tự nhiên không ít. Không hai năm hai người bọn họ liền góp đủ rồi tài chính khởi động. Sau đó Lục Mặc mang hắn đi Nam Phương, làm một nhóm đồng hồ điện tử, bán xỉ giá chỉ cần mấy đồng tiền, cầm lại Bình Giang có thể lấy lòng mấy chục khối, còn cung không đủ cầu. Bán hơn phân nửa năm đồng hồ điện tử, theo gió nhân cũng nhiều. Lục Mặc lại nhìn chằm chằm về phía nồi cơm điện, quạt máy, tivi, những thứ này đại gia hỏa, đưa bọn họ hai kiếm tất cả tiền cũng ném vào. Lúc đó Hà Vĩ Thiệu thật ra thì còn có chút lo lắng, sợ Tân Tân khổ khổ kiếm số tiền này đổ xuống sông xuống biển, một đêm trở lại trước giải phóng. Có thể Lục Mặc lá gan rất lớn, lòng tin cũng rất đủ, nói nhất định có thể đủ lấy vốn lại. Quả nhiên không ra Lục Mặc đoán, lúc ấy Bình Giang thị dân đang ở một cái hình quái gì tiêu phí tình huống. Thị dân trong tay có tiền, nhưng lại không có chỗ mua đồ vật. Rất nhiều người toàn tốt lắm mua tivi tiền, khả cầu ra ra cáo nai nai lại cầu không được một tấm tivi nhóm. Lục Mặc cùng hắn từ Nam Phương mang đến tivi, giống như chữa trị tuyệt chứng bệnh nhân thuốc hay. Trong lúc nhất thời trong nhà ngưỡng cửa đều sắp bị đạp phá. Hà Vĩ Thiệu mãi mãi cũng không quên được đoạn thời gian đó các thị dân điên cuồng tới nhà hắn mua tivi tình cảnh. Phảng phất không cần tiền tựa như, người người cũng bưng tiền đưa tới cửa, chỉ cầu một máy tivi. Nhưng tương tự chỉ làm đắt hơn một năm, lại xuất hiện một nhóm lớn theo gió. Lục Mặc quả quyết dừng tay, quyết định mở một nhà công ty mậu dịch. Thật ra thì chính là điều phối Nam Bắc lưỡng địa hàng hóa. Bởi vì Nam Phương bên kia đã thông con đường, công ty mậu dịch làm ăn thật tốt. Bất quá mở công ty sau không bao lâu, Lục Mặc đi liền bộ đội. Từ nay về sau, Lục Mặc lại không có nhúng tay công ty làm ăn, chỉ lấy huê hồng. Hà Vĩ Thiệu thật cảm thấy rất đáng tiếc. Nếu như Lục Mặc vẫn cùng hắn cùng nhau làm, bọn họ công ty mậu dịch tuyệt đối không chỉ bây giờ điểm này kích thước. Hà Vĩ Thiệu tự biết mình, hắn cũng liền có thể làm tiêu thụ. Quản lý công ty thật không đi. Bây giờ công ty một bộ kia quản lý quy tắc, hay lại là Lục Mặc đi bộ đội trước chế định, một mực dùng đến bây giờ. Ngươi nói cho ta biết trước Diệp gia tình huống, Lục Mặc trầm giọng nói. Hà Vĩ Thiệu nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Cụ thể ta không biết. Diệp gia ở hơn cả bên kia làm ăn không tính là quá lớn, nhiều lắm là cũng liền trung đẳng đi. Nhưng ta biết Diệp gia lão gia tử là Bình Giang nhân, hay lại là hơn bên kia Bình Giang Đồng Hương Hiệp Hội Phó Hội trưởng. Kêu là gì? Hà Vĩ Thiệu suy nghĩ hồi lâu không nhớ ra được. Rõ ràng đoạn thời gian trước hắn vẫn cùng khách hàng tán gẫu qua vị này Diệp lão gia tử, đây gần đây trí nhớ càng ngày càng kém. Lão gia tử này rốt cuộc kêu là gì? Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Công ty bọn họ tên phân Mỹ, là Diệp lão gia tử cùng lão thái thái tên bên trong cắt lấy một chữ tạo thành. Hà Vĩ Thiệu vỗ xuống bắp đùi, rốt cuộc nhớ tới, mấy ngày trước cùng khách hàng trò chuyện chính là chỗ này chuyện. Lúc đó hắn còn đùa nói, Diệp lão gia tử lão hai cái cảm tình rất tốt, là vợ chồng tấm gương tới. Lục Mặc nhíu mày một cái, hỏi ngươi lại đi thăm dò một chút, Diệp lão gia tử cùng lão thái thái phân biệt tên gọi là gì, bất kể là Diệp Phân hay lại là Diệp Mỹ, cũng không quá giống như là Diệp lão gia tử tên. Diệp lão gia tử hẳn là đôi tên gọi, Phân Hòa Mỹ là tên hắn bên trong một cái. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 23 chương 646, có phải hay không là thất lạc nhiều năm chị em gái? Hà Vĩ Thiệu đáp ứng một tiếng. Chuyện này đơn giản, ta bây giờ liền cho khách hàng gọi điện thoại. Hắn là hơn cả nhân, chắc chắn biết. Vừa nói hắn liền lấy điện thoại di động ra gọi cho khách hàng, chính là đoạn thời gian trước cùng hắn nhắc tới Diệp gia vị kia. Hà Vĩ Thiệu thao nửa thổ không hải bạch thoại, cùng khách hàng trò chuyện hăng say. Lời mở đầu dĩ nhiên là phong hoa tuyết nguyệt, tiếp lấy hay lại là phong hoa tuyết nguyệt, cuối cùng tài chuyển đến Diệp gia. Hai ngày trước ta nhìn thấy Diệp gia đại tiểu thư rồi, chính là cách đó kêu Diệp Tố Tố. Nàng tại sao chạy tới Bình Giang rồi hả? Chẳng lẽ Diệp gia chuẩn bị tới Bình Giang đầu tư, làm sao có thể nhận sai? Nam nhân ngược lại sẽ nhận sai. Mỹ nữ ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Diệp gia đại tiểu thư đẹp như thế, ta chỉ liếc mắt nhìn liền khắc ở tâm lý. Nhắm mắt lại cũng có thể nhận ra, không thể nào xin vào tư đó chính là tới chơi rồi. Đúng rồi, người ta tổ tịch cũng là Bình Giang, không đúng là tới thăm người thân đây. Cái đó Diệp gia lão gia tử kêu là gì? Quay đầu lại hỏi hỏi ta gia lão cha, nói không chừng còn nhận biết đâu rồi. Dù sao đều là làm y dược mà. Hà Vĩ Thiệu miệng lưới lưu loát, lưới ới hoa sen, cùng khách hàng trò chuyện không khi nào, liền đem Diệp gia lão gia tử cùng lão thái thái tên cũng bộ đi ra. Sau khi cúp điện thoại, Hà Vĩ Thiệu cười nói, lão gia tử kêu Diệp Tuân Mỹ, lão thái thái kêu Đường Ngọc Phân, đều là Bình Giang nhân, chiến loạn thời điểm đi hơn cả, không bao lâu liền tạo dựng Phân Mỹ y dược công ty. Nhắc tới cha ta không đúng, thật đúng là nhận biết cái này lão hai cái. Diệp gia ké đánh mỡ như vậy nổi danh, nói rõ lúc trước ở Bình Giang khẳng định cũng là làm y dược mà. Hà Vĩ Thiệu càng nghĩ càng thấy được khả năng, dự định sau khi trở về hỏi một chút cha. Muốn thật nhận biết lời nói, hắn còn có thể nhờ vào đó cùng Diệp Tố Tố sáo sáo cận hồ. Nói không chừng còn có thể lại từng bước phát triển phát triển đây. Diệp gia đại tiểu thư xinh đẹp ở hơn cả, cũng rất nổi danh. Hà Vĩ Thiệu lúc trước gặp qua một lần, một luôn nhớ mãi không quên. Nghe Lục Mặc nói Diệp Tố Tố lại tới Bình Giang, hắn tâm liền bắt đầu ngứa ngáy. Vị này Diệp gia đại tiểu thư cũng không như nàng mặt ngoài như vậy ôn uyển phóng khoáng. Ngươi lớn nhất hào cẩn thận một chút, khác thâu hoan không được. Ngược lại thực rồi đem gạo. Lục Mặc liếc mắt một cái thấy ngay huyên để ý đồ xấu. Nếu như Hà Vĩ Thiệu có thể đem đuổi theo nữ nhân những tâm tư đó dùng ở quản lý công ty bên trên, công ty mậu dịch cũng không trở thành dừng bước không tiến thêm. Lời này nói thế nào, nhớ Diệp Tố Tố ở hơn cả, danh tiếng rất tốt, những thứ kia tạp chí cũng khoe nàng là chân chính đại gia khoe tú, còn nói nàng là rất nhiều hào môn dự định con dâu nhân tuyển. Hà Vĩ Thiệu cảm thấy kỳ quái, Lục Mặc rất ít sẽ ở sau lưng nói đến người khác nói xấu, nhất là nữ nhân. Cái này Diệp Tố Tố kết quả làm sao đắc tội Lục Mặc rồi hả? Diệp gia cửu tàng té đánh mỡ, là Thanh Thanh gia phương một dạng. Mà Diệp Tố Tố lần này tới Bình Giang, cũng là vì Thanh Thanh trên tay tiếp theo gân mỡ cách điều chế. Lục Mặc cũng không giấu giếm bằng hữu, chủ yếu vẫn là muốn cho Hà Vĩ Thiệu biết rõ, Diệp Tố Tố cũng không phải thật sự là ôn uyển phóng khoáng đại gia khoe tú. Khác không nói, ít nhất giã tâm bừng bừng, không chừa thủ đoạn nào. Hà Vĩ Thiệu con ngươi cũng sắp trừng ra ngoài. Hồi lâu tài đột nhiên nghĩ đến Diệp Thanh Thanh, Diệp Tố Tố. Ngọa tào, ngươi chẳng lẽ không phát hiện hai người bọn họ tên đặc biệt giống chứ? Lục Mặc tức giận trừng mắt nhìn, còn cần ngươi nhắc nhở rõ ràng như vậy? Hắn sáng sớm liền phát hiện, có thể hay không ngươi tiểu tức phù cùng cái này Diệp gia đại tiểu thư là thất lạc nhiều năm chi em gái à? Hà Vĩ Thiệu giống như là phát hiện tân đại lục, vẻ mặt hết sức hưng phấn. Cũng họ Diệp, hơn nữa còn là Bình Giang nhân, tên vẫn như thế giống như. Chủ yếu nhất là Diệp gia té đánh mỡ cách điều chế là Diệp Thanh Thanh nhà. Hà Vĩ Thiệu nghĩ như thế nào đều cảm thấy cái này Diệp gia cùng Diệp Thanh Thanh khẳng định có quan hệ liên, hơn nữa quan hệ không cản trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 23 chương 647 có thể là đường tỷ muội. Lục Mặc nhíu chặt mi, lắc đầu một cái, không thể nào, ngươi không phải nói Diệp Tuân Mỹ vợ chồng là chiến loạn lúc đi hơn cả ấy ư? Khi đó Thanh Thanh cha mẹ cũng còn rất nhỏ, Bình Giang rất nhiều thương nhân, trên căn bản là 40 niên đại lớn nhất loạn thời điểm đi hơn cả. Khi đó Diệp Minh Thành cùng Từ Nhã Lị cũng còn là con nít, Diệp Tố Tố cùng Diệp Thanh Thanh làm sao có thể sẽ là thất lạc nhiều năm chi em gái? Hà Vĩ Thiệu vỗ xuống bắp đùi, không nhất định là thân tỷ muội, cũng có thể là Đường tỷ muội có thể hay không nhà ngươi tiểu tức phụ cùng Diệp gia đại tiểu thư tổng một cái tổ phụ. Chính là cái đó kêu Diệp Tuân Mỹ. Hà Vĩ Thiệu cảm thấy rất có thể. Trước giải phóng rất nhiều nhà tư bản cũng sẽ cưới nhiều cái lão bà. Không đúng, Diệp Tố Tố cha và Diệp Thanh Thanh cha. Là cùng cha khác mẹ huyên để đây chiến loạn phát sinh. Diệp Tuân Mỹ đem sủng ái nhất kia một phòng lão bà mang đi hơn. Cả. Đem không được sủng ái Diệp Thanh Thanh cha kia một phòng lưu lại. Hà Vĩ Thiệu bổ não vừa ra gia đình luôn lý trạch lớn chừng cách đấu kịch. Cảm thấy hắn khẳng định chân tướng lục mặt bản, cảm thấy Hà Vĩ Thiệu suy đoán gần như hoang đường. Có thể nghe người này hạt bài một trận. Lại cảm thấy có chút khả năng chuyện này giao cho ta đi. Ta đi cha Hà Vĩ Thiệu vỗ ngực bảo đảm. Chủ yếu vẫn là vì thỏa mãn hắn bát quái tâm. Không cần, ngươi có thời gian rảnh rỗi hay lại là thật tốt quản lý công ty đi, lục mặt quả quyết cự tuyệt. Thanh Thanh tổ phụ tên gọi là gì? Hỏi Cố Niệm Từ liền biết. Còn cần phải Hà Vĩ Thiệu đi thăm dò. Hà Vĩ Thiệu nghe được công ty liền khổ mặt. Lúc trước tiểu công ty quản còn tương đối buông lỏng, bây giờ công ty kích thước càng ngày càng lớn, làm hắn tâm lực quá mệt mỏi, luôn cảm thấy lực bất tòng tâm. Công ty ngươi thật bất kể. Hà Vĩ Thiệu tội nghiệp nhìn huyên đệ. Hy vọng lục mặt có thể lòng từ bi. Giúp hắn chia sẻ một chút. Lục mặt lắc đầu. Một lòng chỉ có thể làm một chuyện. Nếu làm quân nhân. Lại không thể lại cắm tay trên phương diện làm ăn chuyện. Ngươi giao thiếu mấy nữ bằng hữu. Tự nhiên có thể quản được tới hắn nhận biết Hà Vĩ Thiệu vài chục năm. Đối với vị huyên đệ kia rõ như lòng bàn tay. Hà Vĩ Thiệu năng lực nhất định là có, lớn nhất khuyết điểm chính là hoa tâm. Nhìn thấy mỹ nữ chân cũng không đứng thẳng. Hơn phân nửa thời gian đều dùng tới tán gái. Quản lý công ty tự nhiên lực bất tòng tâm. Hà Vĩ Thiệu bĩu môi. Người sống một đời chỉ ngắn ngủi vài chục năm. Không tận hưởng lạc thú trước mắt. Kia không phụ lòng đầu thai làm người lớn như vậy, cơ duyên đời sau còn không biết là làm heo hay lại là làm cẩu. Đây làm heo cũng còn khá. Ít nhất ngon lành đồ ăn thức uống ngủ ngon. Vạn nhất đầu thai thành mẫu cầu. Hà Vĩ Thiệu kích linh linh dùng mình. Không dám nghĩ tiếp nữa cũng vì vậy. Mỗi lần nghĩ đến hắn có thể sẽ trở thành một con chó mẹ. Hà Vĩ Thiệu chỉ hận không được có thể ngâm khắp toàn thế giới mỹ nữ. Ngươi tái hào hào suy nghĩ một chút. Nhà ngươi tiểu tức phụ xinh đẹp như hoa. Ngươi thật cam lòng cùng nàng lưỡng địa ở riêng. Cho ngươi tiểu tức phụ thủ sống hẹp. Hà Vĩ Thiệu trêu vẹo. Lục mặt tâm đâm đâm. Nhớ lại Diệp Thanh Thanh cùng Thang Viên Viên nói chuyện. Cùng với nha đầu kia núp ở khen tiếng cười sau ảm đạm. Tâm lý thoáng cách liền không dễ chịu. Hắn hận hận chừng mắt nhìn Hà Vĩ Thiệu, sải bước rời đi. Lục mặt cũng không có mang hỏi dò tới tin tức nói cho Diệp Thanh Thanh, mà là trực tiếp đi tang nhà. Diệp Thanh Thanh gần đây học tập khẩn trương. Không thể để cho những thứ này tục sự quấy rầy nàng học tập. Hắn trước tiên đem sự tình tra rõ sau. Sẽ cùng nha đầu này nói kết quả. Cố Niệm Từ cùng lão phu nhân đang nói chuyện trời đất. Ở tang nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Cố Niệm Từ tinh thần và khí sắc đều có chất biến hóa. Không còn là trước kia cái đó tội nghiệp bán mao đàn lão thái thái. Mà thêm mấy phần đại gia khoe tú khí độ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 23 chương 648 quả nhiên là tổ phụ nhanh ngồi. Một mình ngươi tới. Cố Niệm Từ nhiệt tình chào mời lục mặt. Hướng phía sau hắn nhìn một chút. Không nhìn thấy nha đầu kia. Có chút thất vọng. Thanh Thanh đang đi học. Ta có chút chuyện muốn hỏi một chút ngài nhị vị. Lục mặt nói. Lão phu nhân cười nói. Hỏi đi. Vừa vặn ta cùng Niệm Từ rảnh rỗi buồn chán. Lục mặt uống một hớp trà. Ở trong đầu tổ chức từ ngữ. Hỏi Thanh Thanh tổ phụ tên gì. Lạch cạch. Cố Niệm Từ cũng ở đây uống trà. Nghe lục mặt lời nói. Tay run một cái. Ly trà ngã xuống đất. Thủy bắn đầy đất. Lão phu nhân cũng đổi sắc mặt. Không hiểu lục mặt tại sao phải đột nhiên để nhớ cái đó phụ lòng nam nhân. Lục mặt không nghĩ tới cái này nhị vị phản ứng sẽ lớn như vậy. Xem ra nha đầu kia tổ phụ cũng không phải là phu quân. Đây là Thanh nha đầu khiến ngươi hỏi tới sao? Lão phu nhân hỏi. Lục mặt lắc đầu. Không phải là. ta tới nơi này Thanh Thanh cũng không biết. Bởi vì gần đây có một cái từ hơn. Cả. Tới nữ nhân. Tên là Diệp Tố Tố. Tìm tới Thanh Thanh muốn thu mua trong tay nàng tiếp theo gân mỡ cách điều chế. Diệp Tố Tố cái nào Diệp cái nào làm Cố Niệm Từ hết sức kích động, nắm chặt Lục Mặc tay, khí lực lớn lạ thường. Cùng Thanh Thanh giống nhau họ, giản dị làm Cố Nai Nai ngài có biết hay không nàng Lục Mặc trực tiếp hỏi. Lão phu nhân cũng nhận ra được Cố Niệm Từ có cái gì không đúng. Hỏi nàng. Chuyện gì xảy ra Cố Niệm Từ bình tĩnh lại. Cười khổ một tiếng. Nói với lão phu nhân. Ban đầu. Người kia nói nếu như là con gái. Liền kêu Diệp Thanh Thanh hoặc là Diệp Tố Tố. Nếu như là con trai. Liền kêu Diệp Minh Thành. Lục Mặc trong lòng hơi động. Cố Niệm Từ trong miệng người kia. Chắc là Thanh Thanh tổ phụ chứ ta còn tra được. Diệp Tố Tố tổ phụ tên là Diệp Tuân Mỹ. Không đợi Lục Mặc nói xong Cố Niệm Từ sắc mặt đại biến trực lăng lăng theo dõi hắn, giống như ngu tựa như. Lão phu nhân sắc mặt cũng rất khó nhìn, nhưng so với Cố Niệm Từ khá hơn một chút, miễn cưỡng có thể kiềm chế tâm tình. Diệp Tố Tố tổ phụ kêu Diệp Tuân Mỹ tổ mẫu tên gì lão phu nhân hỏi. Đường Ngọc Phân. Hơn nữa bọn họ còn thành lập một nhà phân Mỹ y dược công ty. Ở hơn. Cả. Bên kia rất nổi danh. Áp chủ bài sản phẩm là cửu tàng té đánh mỡ. Lão phu nhân ngài hẳn nghe nói qua. Ở Lục Mặc nói ra Đường Ngọc Phân tên của. Cố Niệm Từ đã hoàn toàn không thể suy nghĩ. Cả người đều ngu. Trong miệng lẩm bẩm nhớ tới cái gì. Lão phu nhân sắc mặt càng khó coi rồi nhiều. Hơn nữa mơ hồ mang theo tức giận. Đường Ngọc Phân hả Đường Ngọc Phân. Nguyên lai đều là nữ nhân này đang dở trò vượt lão phu nhân cắn răng nghiến lợi. Trong mắt thiêu đốt hỏa diễm. Hận không được bóp chết cái này kêu Đường Ngọc Phân Diệp lão thái thái. Diệp Tuân Mỹ có phải hay không Thanh Thanh tổ phụ Lục Mặc tâm lý có chừng đếm. Cố Niệm Từ cùng lão phu nhân phản ứng lớn như vậy. Rõ ràng cho thấy nhận biết Diệp Tuân Mỹ. Hơn nữa quan hệ không cản. Vô cùng có khả năng chính là Thanh Thanh tổ phụ lão phu nhân thở dài. Dạ. Tên xúc sinh này chính là Thanh Nha đầu tổ phụ nàng gặp Cố Niệm Từ còn đang ngẩn người. Không khỏi giận không chỗ phát tiết. Một cái tát vỗ vào Cố Niệm Từ trên người. Đưa nàng đánh thanh tỉnh. Cái này phụ tâm nhân làm hại ngươi và Minh Thành thảm như vậy. Ngươi còn đối với hắn nhớ không quên. Ngươi cách này không có ý chí tiến thủ lão phu nhân hận họ không cạnh tranh. Niệm Từ cả đời bi kịch. Đều là xuất xứ từ với cách này kêu Diệp Tuân Mỹ vương bát đàn có thể Cố Niệm Từ lại còn đối với tên khốn kiếp này hữu tình. Lão phu nhân thật sự muốn một cái tát thức tỉnh cách này muội muội ngốc Cố Niệm Từ rốt cuộc hồi thần lại. Nước mắt lã chã chảy xuống. Hắn làm sao có thể cưới Đường Ngọc Phân làm sao biết cưới Đường Ngọc Phân. Tại sao sẽ như vậy Diệp Tuân Mỹ cưới bất kỳ một cách nào nữ nhân đều có thể. Thì là không thể cưới Đường Ngọc Phân hạ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 23 chương 649 hèn hạ vô sỉ Đường Ngọc Phân Cố Niệm Từ tâm tình hết sức kích động. Lão phu nhân khuyên mấy câu cũng vô ích. Hỏa mắng to. Khúc có ít lời gì. Ngươi muốn thật có chí khí. Bây giờ đi hơn. Đem tên khốn kiếp kia cho ta làm thịt. Ta táng ra bại sản cũng cho ngươi hiện Lục Mặc khóe miệng giật một cái. Lão phu nhân tính khí đủ hỏa bảo. Khó trách có thể lấy sức một mình chống lên tang gia có lẽ là vật cực tất phản. Tính khí hỏa bảo lão phu nhân. Lại dạy dỗ ra so với thủy còn ôn nhu Cố Niệm Từ. Biểu tỷ, hắn tại sao phải cưới Đường Ngọc Phân Cố Niệm Từ làm sao cũng nghĩ không thông. Lão phu nhân tức giận nói. Ta cũng không phải là tên khốn kiếp kia trong bụng sâu trùng. Ta nào biết gặp Cố Niệm Từ còn khóc sướt mướt. Lão phu nhân hỏa khí sâu hơn. Mắng biến đổi hung. Có cái gì tốt khúc. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng cái này phụ tâm hán nối lại tiền duyên. Lão phu nhân sổ mặt xuống. Trong mắt mang theo sát khí. Nếu là Cố Niệm Từ dám nói một là. Nàng bạc tai mạnh một dạng đưa cái này muội muội ngốc phiến thanh tỉnh Cố Niệm Từ dùng sức lắc đầu. Không phải là. Ta làm sao có thể cùng hắn nối lại tiền duyên. ta hận không được hắn chết. Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng. Ta có thể không nhìn ra chờ cái này hai tỷ muội cãi vã xong. Lục Mặc Tài lên tiếng hỏi. Diệp Tuân Mỹ là Thanh Thanh tổ phụ. Nhưng hắn năm đó cha cố Nai Nai. Đúng không đúng? Lão phu nhân giọng căm hận nói. Hắn phạm chuyện thất đức có thể không chỉ chừng này. Sau này ta sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Đường Ngọc Phân cùng cố Nai Nai lại có mâu thuẫn gì? Lục Mặc hỏi lại. Nghe cố niệm từ đối với cái này kêu Đường Ngọc Phân nữ nhân hận thấu xương. Kết quả Đường Ngọc Phân làm cái gì nhân thần cộng phấn chuyện? Cố niệm từ trên mặt huyết sắc biến mất. Trong mắt bắn ra hận ý. Lão phu nhân đồng dạng cũng là. Bây giờ không có phương tiện nói. Tóm lại cái này Đường Ngọc Phân không là người tốt. Nàng cháu gái khẳng định cũng không là đồ tốt. Phải nhường Thanh Nha đầu cẩn thận cách đó. Diệp Tố Tố cố niệm từ cuống cuồng nói. Đường Ngọc Phân âm hiểm hèn hạ. Không chừa thủ đoạn nào. Diệp Tố Tố cùng bà nội nàng khẳng định như thế. Phải nhường Thanh Nha đầu đề phòng, ta sẽ cùng Thanh Thanh nói. Còn có một việc. Diệp Tuân Mỹ cùng Đường Ngọc Phân. Cùng Thanh Thanh ông ngoại nhận biết sao? Lục Mặc hỏi. Lão phu nhân nhíu mày một cái. Diệp Tuân Mỹ không nhận biết. Nhưng Đường Ngọc Phân nhận biết. Đường Ngọc Phân mẫu thân là nhà ta nữ đầu bếp. Đường Ngọc Phân từ nhỏ ở nhà ta lớn lên. Cũng thường đi dược đường. Cùng Thanh Thanh ngoại công là nhận biết. Thế nào? Lục Mặc mang cửu tàng té đánh mỡ cách điều chế nói. Thanh Thanh nói. Cửu tàng té đánh mỡ toa thuốc là từ gia. Hơn nữa Diệp Tố Tố đối với từ gia tình huống cố gắng hết sức hiểu. Biết rõ Thanh Thanh trên tay có tiếp theo gân mỡ cách điều chế. Hèn hạ vô sỉ! Lão phu nhân xanh mặt thấp giọng mắng. Nàng quả thật nghe nói qua cửu tàng té đánh mỡ. Biết là hơn. Cả. Bên kia một nhà y dược công ty sản xuất. Nhưng bởi vì ít dân đường có tự chế biến té đánh mỡ. Lão phu nhân liền chưa bao giờ sử dụng qua cửu tàng té đánh mỡ. Thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua. Không nghĩ tới lại sẽ là từ nhất bình nhà cách điều chế. Đường Ngọc Phân tuổi trẻ mạo mỹ. Vừa có thể nói thiện đạo. Cùng dược đường tiểu nhị cùng các đại phu thân nhau. Từ nhất bình tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lão phu nhân thậm chí còn mơ hồ nghe nói qua. Ban đầu từ nhất bình đối với Đường Ngọc Phân giữa có chút mập mờ. Thật là nhiều người cũng ồn ào lên. Khiến từ nhất bình đi tìm Đường Ngọc Phân mẹ cầu hôn. Đây ai có thể nghĩ tới. Đường Ngọc Phân từ bắt nguồn từ cuối cùng. Thích đều là nhìn cùng nàng là người xa lạ Diệp Tuân Mỹ. Sở dĩ cùng từ nhất bình mập mờ. Nhất định là vì rồi trong tay hắn cách điều chế từ nhất bình đần độn. Bị Đường Ngọc Phân dụ được xoay quanh. Làm sao có thể giữ được trong tay cách điều chế? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 23 chương 650 cặn bã nam tiện nữ. Lục Mặc tâm sự nặng nề rời đi tang nhà. Lão phu nhân cùng cố niệm tử cũng không có nói tỉ mỉ năm. Đó sự tình đoán chừng là hữu nan ngôn chi ẩn. Nhưng Lục Mặc đại khái đoán được một ít cũng tổng kết xuống. Diệp Tuân Mỹ là chán nản thư sinh. Trong lúc vô tình nhận thức đại gia tiểu thư cố niệm tử. Hai người vừa thấy đã yêu. Cũng riêng đình suốt đời. Nhưng cố niệm tử mang thai sau cái này kêu Diệp Tuân Mỹ. Lại cùng cố niệm từ cửu nhân Đường Ngọc Phân cao bay xa chạy. Đường Ngọc Phân càng là nhân vật hung áp. Nàng dụ dỗ Thanh Thanh ông ngoại. Lừa từ ra phương pháp bí truyền. Hơn nữa còn làm tổn thương cố niệm từ chuyện. Cụ thể là chuyện gì? Lục Mặc cũng không biết. Nhưng tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Bất quá đáng được ăn mừng là. Từ ông ngoại còn không có hồ đồ về đến nhà. Chỉ cho Đường Ngọc Phân một tấm té đánh mỡ cách điều chế. Còn lại phương pháp bí truyền đều không nhả. Nhưng Lục Mặc nhưng không biết. Cũng không phải là từ ông ngoại giữ được thanh minh. Mà là bởi vì từ ông ngoại căn bản không biết còn lại phương pháp bí truyền. Trong tay hắn chỉ có một té đánh mỡ phương pháp bí truyền. Chỉ bằng một cái té đánh mỡ phương pháp bí truyền. Sẽ để cho Diệp Tuân Mỹ cùng Đường Ngọc Phân. Từ chán nản thư sinh cùng nữ đầu bếp con gái. Lắc mình một cách trở thành hơn. Cả. Phú hào. Mà cố niệm từ là từ ngày xưa đại gia tiểu thư trở nên chán nản không chịu nổi, chịu hết khổ nạn. Có thể nói Cố Niệm Từ khổ nạn cơ hồ là do hai người này tạo thành. Bây giờ hai người này cháu gái lại tìm tới Diệp Thanh Thanh. Lão phu nhân cùng Cố Niệm Từ nói không sai. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Con chuột con trai biết đánh động. Diệp Tuân Mỹ cùng Đường Ngọc Phân tính cách tồi. Dưỡng dục đời sau có thể là cái gì hảo, phải sớm một chút nhắc nhở Thanh Thanh. Lục Mặc âm thầm cuống cuồng. Không kịp chờ Diệp Thanh Thanh tới. Trực tiếp đi Diệp Thanh Thanh trường học. Rất nhanh liền tan học. Diệp Thanh Thanh ở cửa thấy Lục Mặc. Hết sức kinh ngạc. Hoan hỉ chạy tới. Thang Viên Viên thức thời rời đi. Đi bệnh viện. Làm sao ngươi tới cái này tìm ta rồi, có phải hay không nghĩ tới ta à nha, Diệp Thanh Thanh trêu vẹo. Lục Mặc đã thành thói quen nha đầu này thỉnh thoảng trêu chọc. Biểu tình cố gắng hết sức ổn định. Hơn nữa một hồi đề tài quá mức nặng nề. Phỏng chừng nha đầu này lập tức không cười được. Diệp Tố Tố tình huống đã nghe ngóng. Ngươi và nàng rất có sâu xa. Lục Mặc mang theo Diệp Thanh Thanh đi An Tĩnh Trà Lâu. Đưa hắn ra được tình huống đại khái nói. Diệp Thanh Thanh nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Càng ngày càng kinh ngạc. Ta cùng Diệp Tố Tố là đường tỉ muội. Diệp Thanh Thanh không dám tin tưởng lỗ tai mình. Lúc trước cho là mình ở trên đời này chỉ còn lại Tiểu Đồng một người thân nhân. Nhưng bây giờ thân nhân lại càng ngày càng nhiều. Thậm chí ngay cả hơn. Cả. Đều có. Lục Mặc gật đầu một cái. Diệp Tố Tố tổ phụ Diệp Tuân Mỹ cũng là người thân tổ phụ. Diệp Thanh Thanh thầm mắng ngọa tào, cái này kêu Diệp Tuân Mỹ là cặn bã nam chứ, bỏ rơi vợ con. Diệp Thanh Thanh cố gắng hết sức khẳng định. Nếu như không phải là cặn bã nam, làm sao có thể sẽ để cho Cố Niệm Từ một mình chịu khổ, vợ con cũng không cần. Chạy đi hơn. Cả. Tiêu dao khoái hoạt. Đáng hận nhất là còn đoạt nhà nàng phương pháp bí truyền. Lục Mặc ở trên tay nàng vỗ nhẹ nhẹ một cái. Trấn An nói. Đừng nóng giận. Bây giờ trọng yếu nhất là đối phó Diệp Tố Tố. Đường Ngọc Phân người này hèn hạ vô sỉ. Không chừa thủ đoạn nào. Hơn nữa lòng dạ ác độc. Phỏng chừng Diệp Tố Tố cùng bà nội nàng không sai biệt lắm. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Diệp Thanh Thanh cắn răng nghiến lợi. Ta mới không sợ nàng. Nàng nếu là dám xuống tay với ta, ta đem nàng móng vuốt chặt nai nai. Cố Niệm Từ tính tình mềm nhũn dễ khi dễ. Nàng cũng không phải là ăn chay. Diệp Tuân Mỹ cùng Đường Ngọc Phân năm đó thiếu trái. Nàng nhất định sẽ một khoản đòi muốn trở về gấp bội. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 23 chương 651 hận họ không cạnh tranh. Nói về bất hạnh, Diệp Thanh Thanh càng nghĩ càng tức giận. Cùng Lục Mặc sau khi tách ra, liền một mình chạy đi tang nhà. Muốn lại hỏi rõ một ít. Mới vừa rồi Lục Mặc nói không biết. Rất nhiều chi tiết đều không nói. Tỉ như Đường Ngọc Phân là thế nào hại nai nai. Diệp Tuân Mỹ lại là thế nào cùng nai nai nhận biết. Những thứ này đều không nói. Có lẽ Lục Mặc cũng không biết. Nhưng Diệp Thanh Thanh rất muốn biết. Trong nội tâm nàng đốt một đám lửa. Nếu như không làm rõ ràng, nàng căn bản là không có cách ngủ yên. Lục Mặc sau khi đi, lão phu nhân cùng Cố Niệm Từ cũng bị mất hảo tâm tình, vẻ mặt ảm đạm, bầu không khí cũng biến thành nặng nề. Thẳng đến tối bữa ăn thời gian, hai người mới dần dần khôi phục nhiều tâm tình. Nhưng Cố Niệm Từ lại như cũ vẻ mặt đau thương, sầu não uất ức, không có một tí khẩu vị. Đếm mi lai ăn cơm. Vì cách đó phụ tâm nhân, bạc đãi ngươi chính mình dạ dày. Đáng giá không? Lão phu nhân nhìn thấy Cố Niệm Từ cách đó chết dáng vẻ liền tới hỏa. Tâm lý mười phần bất đắc dĩ. Diệp Tuân Mỹ tên khốn kiếp kia là Cố Niệm Từ kiếp số hạ. Cố Niệm Từ tự cười nhạo cười. Biểu tỷ, ta chính là không nghĩ ra. Hắn tại sao phải cưới Đường Ngọc Phân? Hắn biết rõ Đường Ngọc Phân đối với ta. Cái này còn không nghĩ ra. Nói rõ bọn họ là một nhóm. Đánh từ vừa mới bắt đầu, hai người này ngay tại tính kế ngươi. Kẻ ngu! Lão phu nhân càng nói càng giận, đũa lăng hướng về phía Cố Niệm Từ đổ ập xuống mắng một trận. Rõ ràng như vậy chuyện còn không thấy rõ. Đáng đời năm đó bị đây đối với cặn bã nam tiện nữ lừa gạt. Ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Đêm hôm đó, Diệp Tuân Mỹ làm sao biết đúng lúc như vậy xuất hiện hắn một cái thư sinh yếu đuối. Làm sao dám đối phó nhiều như vậy, lưu manh nói rõ hắn và những tên lưu manh kia là một nhóm. Cố ý diễn xuất cho ngươi kẻ ngu nhìn kinh qua một buổi chiều phân tích. Lão phu nhân đã suy nghĩ minh bạch. Cũng càng hận đây đối với cặn bã nam tiện nữ đại nai nai. Năm đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Diệp Thanh Thanh ở cửa nghe mấy câu. Không nhịn được vọt vào. Cố Niệm Từ xấu hổ cúi đầu xuống. Năm đó chuyện xấu nàng không mặt mũi cùng cháu gái nói nha, Lục Mặt nói với ta. Nhưng có nhiều chỗ ta không hiểu. Diệp Thanh Thanh thở hào hển nói. Nàng một đường phi kỳ tới, 10 phút đường xe chỉ cưới 5 phút, cặp chân truyền hình trực tiếp đục. Lão phu nhân thở dài. Nhìn về phía Cố Niệm Từ. Thấy nàng bộ kia không tiền đồ dáng vẻ. Lão phu nhân tức giận tới mức lắc đầu. Đối với Cố Niệm Từ, lão phu nhân cảm tình rất phức tạp. Thương họ bất hạnh, hận họ không cạnh tranh, là lão phu nhân chân thật nhất tả chiếu. Nhưng lão phu nhân càng nhiều hay lại là tự trách. Nếu như nàng đem Cố Niệm Từ dạy dỗ được biến đổi mới vừa mạnh hơn một chút. Có lẽ kết quả thì sẽ không giống như bây giờ rồi, đứa bé ngoan. Ngồi đi, lão phu nhân kéo Diệp Thanh Thanh ngồi xuống. Chuyện cũ nói liên tục. Cũng không phải là tốt đẹp cố sự. Hơn nữa cố gắng hết sức phong cách cũ. Cố Niệm Từ 18 tuổi một ngày nào đó buổi tối. Ở bên ngoài gặp một đám lưu manh. Khẩn cấp thời điểm. Diệp Tuân Mỹ vọt ra anh hùng cứu mỹ nhân. Vì vậy Nai Nai liền cùng cái này cặn bã nam yêu nhau. Diệp Thanh Thanh nhắm mắt lại cũng có thể đoán ra phía sau cố sự phát triển. Chán nản thư sinh cùng thiên kim tiểu thư lão sáo lộ, Diệp Thanh Thanh tiếp tục suy đoán. Những tên lưu manh này nhưng thật ra là Diệp Tuân Mỹ tìm đến. Cố ý diễn xuất cho Nai Nai nhìn. Là như vậy đi, lão phu nhân hết sức vui mừng. Niệm Từ tuy là cái ngu xuẩn. Có thể Thanh nha đầu lại cương cường thông minh. Ngược lại giống như nàng thân tôn nữ như thế, không sai biệt lắm chính là như vậy. Nhưng còn có một người. Là Đường Ngọc Phân cùng Diệp Tuân Mỹ liên hiệp bày ra. Hơn nữa đêm hôm đó Nai Nai ngươi sở dĩ ra ngoài. Cũng là bởi vì Đường Ngọc Phân. Lão phu nhân giọng căm hận nói đến năm đó sự tình. Diệp Thanh Thanh khí phấn điền ưng. Trực giác của nàng. Đường Ngọc Phân mới là toàn bộ sự tình chủ mưu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 23 chương 652 bột nhão Nai Nai nguyên lai. Đường Ngọc Phân mặc dù là lão phu nhân trong nhà nữ đầu bếp con gái. Nhưng bởi vì từ nhỏ đã thông minh lanh lợi. Miệng lại điểm. Đẹp đẽ khả ái. Đặc biệt tuyển người thích. Lúc đó thỉnh ra từ chủ tử khi đến nhân. Đều rất thích Đường Ngọc Phân. Hơn nữa bởi vì Đường Ngọc Phân cùng Cố Niệm Từ tuổi tác tương phản. Lão phu nhân kế đó rồi Cố Niệm Từ sau. Lo lắng nàng cô đơn. Cố ý đem Đường Ngọc Phân điều chỉnh đến Cố Niệm Từ bên người làm thiếp thân nha hoàn. Cố Niệm Từ từ nhỏ liền tâm địa thiện lương. Chăm sóc người làm. Hơn nữa nàng không có cùng lứa chị em gái. Đối với lão phu nhân kính lớn hơn yêu. Đột nhiên có Đường Ngọc Phân như vậy cùng lứa bạn chơi. Cố Niệm Từ tự nhiên cố gắng hết sức hoan hỉ. Chân tâm thật ý địa cùng Đường Ngọc Phân kết bạn. Hơn nữa Đường Ngọc Phân cố gắng hết sức giỏi dựa dẫm. Mặc dù tuổi không lớn lắm. Có thể đã vì nàng tương lai mưu tính. Cho nên Đường Ngọc Phân có ý lấy lòng Cố Niệm Từ. Một bộ trung thành làm chủ bộ dáng. Không chỉ có đem Cố Niệm Từ dụ được xoay quanh. Thậm chí ngay cả lão phu nhân đều bị dỗ ở. Ta thật là mắt bị mù. Còn thật sự cho rằng tiện nhân kia một lòng vì Nai Nai ngươi. Nào nghĩ tới nàng lại an áp độc như vậy tâm tư. Lão phu nhân giọng căm hận mắng cố gắng hết sức tự trách. Nàng vốn muốn cho biểu muội trải qua vui vẻ vui vẻ. Nhưng lại tự tay đưa qua một con sài lang hả, Diệp Thanh Thanh an ủi. Đại Nai Nai ngày khi đó nơi nào nhìn ra được con tiện nhân kia mặt mũi thực. Kia Diệp Tuân Mỹ lại là lai lịch thế nào, Cố Niệm Từ vẻ mặt ngớ ngẩn. Do dự một lúc lâu. Tài ngập ngừng nói. Thanh Thanh. Hắn dù nói thế nào cũng là ngươi tổ phụ, đừng. Khác gọi thẳng tên Huế. Diệp Thanh Thanh ngẩn người. Hoài nghi nhìn nhà mình Nai Nai. cũng hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Cố Niệm Từ lại nói, không tốt trực tiếp kêu tên, không hợp lễ phép. Diệp Thanh Thanh ngực xông lên bất đắc dĩ. Nàng quả thật không có nghe lầm. Tìm tới thân Nai Nai vui sướng. Lúc này lại lãnh đạm rất nhiều. Nàng là muốn tìm Nai Nai, có thể nàng không hy vọng chính mình Nai Nai là một không có chút nào nguyên tắc bột nhão bánh bao. Nói thật, nàng tình nguyện thân nhân giống như Trầm Diễm Hồng ác như vậy độc, cũng không muốn là Cố Niệm Từ loại này không có nguyên tắc mềm mại bánh bao. Nai Nai, lễ phép là đối với nhân nói, không phải là đối với súc sinh. Diệp Thanh Thanh tức giận nói. Cố Niệm Từ sắc mặt đại biến, ánh mắt mang theo nhiều bất mãn. Diệp Tuân Mỹ dù nói thế nào cũng là trưởng bối, Diệp Thanh Thanh như thế không tiếc lời, quả thực không hợp lễ phép hả? Nàng nghĩ xong hảo cùng Diệp Thanh nói một chút. Lão phu nhân lên tiếng, Thanh nha đầu nói đúng, đối với súc sinh nói cái gì lễ phép. Lão phu nhân càng xem Diệp Thanh Thanh càng thấy được hoan hỉ. Thanh nha đầu tính khí quá đối với nàng khẩu vị rồi. Niệm Tử như vậy bột nhão tính tình, lại sống ra giống như Thanh nha đầu như vậy dứt khoát lanh lẹ tôn nữ nhi. Ông trời thật là mở mắt. Cố Niệm Tử kính sợ lão phu nhân, bị lão phu nhân khiển trách liền không dám nói nữa. Dự định sau khi âm thầm cùng Diệp Thanh Thanh nói. Diệp Thanh Thanh vẻ mặt ngưng trọng. Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm nước bên kia còn chưa có giải quyết, bây giờ lại nhô ra như vậy một nhà mặt người giả thú. Hơn nữa xem ra Đường Ngọc Phân cùng Diệp Tuân Mỹ cấp độ so với Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng cao minh hơn nhiều. Đại Nai Nai, Diệp Tuân Mỹ ở Nai Nai nơi ấy lấy được chỗ tốt gì? Diệp Thanh Thanh hỏi. Không lời lục không dậy sớm, Diệp Tuân Mỹ cùng Đường Ngọc Phân phí hết tâm tư tính kế Cố Niệm Từ, nhất định là vì rồi mưu được chỗ tốt. Lão phu nhân liếc nhìn mặt đầy xấu hổ Cố Niệm Từ, cười lạnh âm thanh. Ngươi cái này ngốc Nai Nai thiếu chút nữa đem toàn bộ gia sản cũng cho tên súc sinh kia rồi. Năm đó nếu không phải nàng kịp thời phát hiện, Cố Niệm Từ gia sản tất cả đều sẽ chuyển tới Diệp Tuân Mỹ trong tay. Nhưng coi như nàng kịp thời ngăn cản, Cố Niệm Từ kẻ ngu này, lúc không có ai cho Diệp Tuân Mỹ chỗ tốt cũng không phải số ít. Nếu không Diệp Tuân Mỹ cùng Đường Ngọc Phân hai cái này nghèo rớt mùng tơi, đến hơn cả sau, lấy ở đâu tiền tạo dựng y dược công ty? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 23 chương 653 từng cái kích phá. Mặc dù lão phu nhân không có nói tỉ mỉ, nhưng Diệp Thanh Thanh nghe được. Diệp Tuân Mỹ lúc ấy khẳng định ở Cố Niệm Từ thân lên được không ít chỗ tốt. Nàng không khỏi lắc đầu một cái. Cũng đến nước này rồi, Cố Niệm Từ vẫn còn ở bảo vệ Diệp Tuân Mỹ cái này cặn bã nam. Nàng cái này Nai Nai nha, thật là ngu. Lão phu nhân lại cười lạnh âm thanh. Người định không bằng trời định. Đường Ngọc Phân cùng Diệp Tuân Mỹ cơ quan tính hết, nhưng lại không có tính tới chiến loạn. Cố Niệm Từ cùng Diệp Tuân Mỹ sau khi kết hôn không mấy năm, chiến loạn liền lan tràn đến Bình Giang thành phố. Lúc ấy Bình Giang thành phố phàm là có chút quan hệ nhà tư bản, cũng nghĩ hết biện pháp đi. Hừ, cả lão phu nhân vốn là cũng dự định bán gia sản lấy tiền đi hơ. Cả nhưng lúc đó Tang Hoài Viễn phụ thân thể rất kém cỏi, không chịu nổi ngàn dặm bôn ba. Nàng dĩ nhiên không thể nào lưu lại chồng một người ở Bình Giang chịu khổ, cho nên cả nhà liền lưu lại. Diệp Tuân Mỹ cùng Đường Ngọc Phân chính là khi đó đi hơ ca. Diệp Tuân Mỹ lúc ấy không từ mà biệt, chỉ để lại một phong thơ, nói khiến Cố Niệm Từ mang theo con trai tự thu xếp ổn thỏa, sau khi liền yểu vô âm tấn. Không nghĩ tới hắn lại là cùng Đường Ngọc Phân hai chân song phi. Diệp Thanh Thanh cười lạnh nói, chính sở vì người định không bằng trời định, thật may nổi lên chiến loạn, nếu không Nai Nai toàn bộ gia sản sớm muộn sẽ bị Diệp Tuân Mỹ tên khốn kiếp kia coi là một dạng tính kế đi. Lão phu nhân gật đầu đồng ý. Có thể không phải là Cố Niệm Từ sâu kín thở dài, còn không bằng khi đó khiến Diệp Tuân Mỹ tính kế đi đâu rồi, có lẽ phía sau cũng sẽ không nhiều như vậy phong ba. Nàng mấy thập niên này lận đận, con trai Diệp Minh Thành không rõ sống chết, không đều là những thứ kia gia tài khai ra hỏa sao? Diệp Thanh Thanh, lão phu nhân lại không lời chống đỡ. Cố Niệm Từ quả thật nói không sai. Diệp Thanh Thanh tâm lý buồn phiền, nàng đột nhiên phát hiện nhà mình Nai Nai mặc dù là mềm mại bánh bao, có thể có lúc bất thình lình đối một câu có thể đối chết ngươi Nai Nai. Nghe ngài nói như vậy còn phải cảm kích Diệp Tuân Mỹ. Diệp Thanh Thanh tức giận hỏi. Cố Niệm Từ hoảng vội vàng lắc đầu, dĩ nhiên không phải, ta chính là cảm thấy những thứ kia tài sản không là đồ tốt, may mắn thật là không có, sau khi cũng sẽ không bao giờ có người điếm ký. Diệp Thanh Thanh nhích mép một cái. Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng những chuyện kia hay là chớ nói cho nàng biết Nai Nai rồi, đỡ cho lại làm cho nàng lão nhân ra lo lắng đề phòng. Bên ngoài sắc trời dần tối, Diệp Thanh Thanh chuẩn bị về nhà, lão phu nhân đưa nàng đi sân, Cố Niệm Từ cũng muốn đưa. Ngươi đi giúp ta làm chén thịt kho. Đột nhiên nghĩ ăn lão phu nhân chi đi. Cố Niệm Từ kéo Diệp Thanh Thanh tay, hiền hòa nhìn nàng, ẩn có lo âu. Trong nhà xài lang còn chưa có giải quyết, bên ngoài hổ báo lại vọt tới. Thanh nha đầu thời gian khổ hả Thanh nha đầu, ngươi định làm như thế nào? Diệp Thanh Thanh sửng sốt một chút, không minh bạch lão phu nhân ý tứ. Lão phu nhân nói, ngươi bây giờ giống như đi ở đầm cá sấu, mỗi một cái cá sấu cũng muốn ăn ngươi, ngươi nên làm cái gì ăn bọn họ? Diệp Thanh Thanh không chút do dự trả lời. Lão phu nhân hài lòng cười, ngươi phải thế nào ăn? Diệp Thanh Thanh suy nghĩ một hồi mà do dự hỏi, cầm dao chém, dùng răng cắn, ngược lại không thể để cho bọn họ được như ý. Lão phu nhân ở Diệp Thanh Thanh trên đầu vỗ nhẹ nhẹ một cái, rốt cuộc còn là một nha đầu hả, dùng man lực thì không được, ngươi được từng cái kích phá, bây giờ Đường Ngọc Phân bọn họ còn chưa phát hiện ngươi thân thế, ngươi còn có thời gian. Diệp Thanh Thanh ánh mắt sáng lên, có chút biết, trước tiên đem Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng giải quyết hết, sau đó sẽ rảnh tay đi đối phó Đường Ngọc Phân bọn họ. Lão phu nhân vui vẻ yên tâm gật đầu, Thanh nha đầu thông minh, một chút liền thông, so với nàng ngốc Nai Nai mạnh hơn nhiều. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 23 chương 654 lấy trước Trầm Diễm Hồng khai đao. Diệp Thanh Thanh từ từ cưới xe về nhà, dọc theo đường đi đều muốn lão phu nhân lời nói, lão phu nhân để cho nàng chế tạo mâu thuẫn, khiến Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng chó cắn chó, ít nhất có thể cắt một cái. Nhưng nàng muốn như thế nào chế tạo mâu thuẫn? Trầm Diễm Hồng có thể không phải là cái gì hiền lành, một loại mâu thuẫn chắc chắn sẽ không khiến Diệp Chí Quốc bất hòa. Diệp Thanh Thanh vắt hết óc suy tư, nhiều lần thiếu chút nữa đụng vào ven đường bồn hoa, thật may tốc độ chậm, không có việc gì. Về nhà lúc trời đã hắt thấu, lão thái thái cùng Diệp Chí Quốc bọn họ đã ăn cơm. Lại chết ở đâu rồi? Lão thái thái nắm nhánh trúc, mắt tam giác trừng viên viên, mặt đầy tàn bạo. Đi lục ra rồi nha. Diệp Thanh Thanh bật thốt lên, gần đây nàng buổi tối thuộc về đều là cầm đi lục mặt nhà bổ túc lúc mượn cớ. Nhưng ngỗng còn dám lừa gạt lão nương đánh chết ngươi một cách nha đầu chết tiệt kia. Lão thái thái nhánh trúc rút ra xuống dưới. Diệp Thanh Thanh đau đến run lập cập, linh hoạt vọt đến một bên. Không hiểu tại sao trăm lần hiệu quả cả trăm mượn cớ, hôm nay cũng không tiện dùng. Nửa giờ trước, lục mặt gọi điện thoại tìm ngươi, ngươi nếu là ở lục gia, làm gì còn muốn gọi điện thoại. Nói, đi đâu rửa hốn? Lão thái thái chửi một câu, nhánh trúc rút ra một chút. Nhưng Diệp Thanh Thanh chạy nhanh, sau khi kia mấy cách đều không rút ra, lão thái thái tự mình rót mệt đến ngất ngư. Diệp Thanh Thanh trong bụng nắm lục mặt cây roi 500 hạ, ngọa tào. Vừa mới tách ra gọi điện thoại gì làm hại nàng bị lão thái thái đánh chửi trên cánh tay nóng bỏng đau. Ngày mai nhất định sẽ xưng ta đi đồng học nhà làm tác nghiệp rồi. Diệp Thanh Thanh tạm thời biên cái lý do. Còn muốn lừa gạt lão nương. Đi người bạn học nào nhà số điện thoại bao nhiêu? Lão thái thái khôn khéo rất. Không tốt như vậy lừa gạt. Nàng được thay lục mặt quản giáo tốt cái này nha đầu chết tiệt kia. Cô nương mỗi nhà, hàng ngày trễ như vậy trở lại, người đàn ông nào sẽ thích thang viên viên nhà. 0688 682 5388. Không tin ngươi chỉ để ý gọi điện thoại đi hỏi Trầm Diễm Hồng. Diệp Thanh Thanh âm thầm cầu nguyện, hy vọng Thang Viên Viên đủ cơ trí, có thể ngàn vạn lần chớ lại xuyên bang lão thái thái thấy nàng có lý chẳng sợ. Nửa tin nửa ngờ, nàng quyết định lãng phí mấy rác tiền, nhất định muốn gọi điện thoại hỏi rõ. Bằng không cách này nha đầu chết tiệt kia ở bên ngoài nộp hồ bằng cẩu hữu, học xấu lời nói, Diệp ra danh tiếng cũng bại xong rồi. Diệp Thanh Thanh tim nhảy tới cổ rồi, ngoài mặt còn phải sắp xếp như không có chuyện gì xảy ra, sau lưng thấm ra một thân mồ hôi. Cũng may Thang Viên Viên cô nương càng ngày càng cơ trí, nghe một chút lão thái thái câu hỏi lập tức liền kịp phản ứng. Thanh Thanh mới vừa rồi ở nhà ta làm tác nghiệp, vừa mới đi đâu rồi? Diệp Nai Nai, Thanh Thanh đến nhà chưa? Diệp Thanh Thanh trưởng thở phào nhẹ nhõm, lập tức an tâm. Ngày mai mời Thang Viên Viên ăn bữa ăn. Hắc hắc, ta nói hết rồi là đang ở Thang Viên Viên nhà làm tác nghiệp, ngươi còn thiên về không tin. Thế nào cũng phải lãng phí tiền điện thoại, chừng mấy rác tiền đâu, đủ mua xong mấy chén muối. Diệp Thanh Thanh cách đuôi cũng kiều trên trời rồi. Ở lão thái thái trong lòng hung hăng diêm mấy đao. Lão thái thái đau lòng không thể thở nổi, hung ác trợn mắt nhìn mấy lần, nhánh trúc lại đánh tới. Ngươi đang ở đây đồng học trong nhà làm tác nghiệp có cái gì không thể nói, tại sao phải gạt ta nói là ở Lục Mặt nhà nha đầu chết tiệt kia, hại nàng lãng phí chừng mấy chén muối. Rút ra không chết cái này nha đầu chết tiệt kia. Diệp Thanh Thanh lại linh hoạt tránh được, hướng lão thái thái làm một mặt rượu. Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng từ căn phòng đi ra. Trầm Diễm Hồng bộ dáng dọa Diệp Thanh Thanh giật mình. Lúc trước Trầm Diễm Hồng đầy đặn quyến rũ, phong vận dư âm, nhưng bây giờ lại giống như là năm sáu chục tuổi lão thái thái một dạng, hơn nữa gầy trơ cả xương, trên mặt nhiều tốt hơn một chút nếp nhăn, sắc mặt cũng rất khó nhìn. Bất quá cũng khó trách, Trầm Diễm Hồng ra máu, thật vất vả cứu về một cái mạng. Sau khi xuất viện lão thái thái cũng không có cho nàng hầm bổ thang, Diệp Chí Quốc còn thường xuyên đánh chửi nàng, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, có thể nuôi giống cơ thể mới là lạ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, nếu muốn từng cách đột phá, vậy trước tiên nắm Trầm Diễm Hồng khai đao đi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 23 chương 655. Diệp Chí Quốc chuẩn bị xuất thủ. Thanh Thanh gần đây quả thật trở lại càng ngày càng chậm, không thể tưởng tượng nổi. Diệp Chí Quốc mặc dù khẽ mỉm cười, nhưng thần sắc âm trầm. Gần đây hắn ở đơn vị thời gian không tốt lắm, mới nhậm chức bảo vệ khoa trường, trước kia là hắn thuộc hạ, chịu rồi hắn một ít gây khó khăn. Bây giờ tên khốn kiếp này nhân đắc chí thay đổi pháp nhi chỉnh hắn, hơi có chút sai đều biết làm văn chương. Giống như đoạn thời gian trước làm việc ban đêm, mặc dù bảo vệ khoa quy định sao là làm việc ban đêm an ninh không được phép ngủ, 8 lúc thời gian làm việc bên trong phải ở toàn bộ xưởng dò xét. Nhưng trên thực tế có cách nào làm việc ban đêm an ninh? Xem một buổi tối ở trong xưởng dò xét nhà cũng ngầm hiểu lẫn nhau, giống như là ở trong xưởng đi mấy vòng ý tứ. Còn lại thời gian cũng trong phòng ngủ, nếu không phải là đánh bài khoác lác, trước mặt vài vị bảo vệ khoa trưởng bao gồm chính hắn cũng đối với loại hiện tượng này mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng lần này mới nhậm chức bảo vệ khoa trưởng, lại cứ thiên về bắt được một điểm này, lại phạt hắn 200 đồng tiền. Còn nói sau khi nếu như tái phạm, muốn thông báo toàn bộ xưởng phê bình ngọa tào. Diệp Chí Quốc lúc ấy liền khí muốn cùng cái này bảo vệ khoa làm lâu ì vào, nhưng vẫn là nhìn được dưới mắt hắn là trứng gà, người ta là đá, minh khẳng định không làm hơn. Phải đến án hắn. Diệp Chí Quốc cũng không phải là dễ khi dễ. Năm đó hắn tính kế nhân thời điểm, tên khốn kiếp này vẫn còn ở Mặt Tả đây, sau khi còn càng ngày sẽ càng buổi tối. Hiện tại đang học nhiệm vụ trọng, không học tập cho giỏi làm sao thi học. Diệp Thanh Thanh cố ý nói. Lão thái thái hừ một tiếng, ngươi thành tích kia còn muốn thi học? Nai Nai ngày khác trong khe cửa nhìn nhân, nếu không chúng ta đánh cuộc đem tới ta thi đậu học, ngươi cho ta 500 khối. Diệp Thanh Thanh nửa đùa nửa thật. lão nương ăn no dối việc cá với ngươi. Làm bài nhanh lên đi, lão thái thái căn bản không có hứng thú. Nha đầu chết tiệt kia thi đậu học, nàng cho ra 500 khối. Không thi đậu học, nàng một phân tiền kiếm không được. Loại này lỗ vốn làm ăn kẻ ngu mới có thể được. Diệp Chí Quốc mỉm cười nói, Thanh Thanh một lòng muốn thi học, ta lúc ba khẳng định lực ủng hộ. Nếu không ta cho ngươi tìm thầy giáo dạy kèm tại gia đi. Diệp Thanh Thanh ra đầu căng thẳng, trực giác Diệp Chí Quốc sẽ không làm chuyện tốt. Không cần, Lục Mặc sẽ dạy ta. Diệp Thanh Thanh quả quyết cự tuyệt. Lục Mặc tài cao văn hóa, có thể dạy ngươi bao nhiêu? Ba cho ngươi tìm ra giáo, là trong xưởng mới tới học sinh, hay lại là nhãn hiệu nổi tiếng học tốt nghiệp, có hắn dạy ngươi, ngươi thành tích nhất định có thể tiến bộ. Lục Mặc so với rất nhiều học sinh cũng lợi hại. Ta bây giờ thành tích đã tiến bộ, lão sư cũng khen ngợi ta, không cần học sinh. Ta cũng chỉ muốn Lục Mặc dạy. Diệp Thanh Thanh không nghe được người khác hạ thấp Lục Mặc, nhất lại là Diệp Chí Quốc. Hừ, học sinh không nổi a, trong lòng hắn, Lục Mặc so với nghiên cứu sinh cũng lợi hại. Diệp Chí Quốc bất đắc dĩ cười, ánh mắt lại càng phát ra âm trầm. Ngươi đứa nhỏ này thật là cố chấp. Ngươi bây giờ cùng Lục Mặc còn chưa kết hôn, suốt ngày chạy đến trong nhà hắn đi, người khác nhất định sẽ nói xấu. Ba hai ngày nữa khiến học sinh tới nhà dạy kèm ngươi học tập. Diệp Thanh Thanh còn muốn phản bác nữa, bất quá nàng rất nhanh đổi chủ ý. Diệp Chí Quốc tuyệt đối không phải thật một lòng vì để cho nàng học tập tiến bộ, khẳng định có khác con mắt. Nhưng tạm thời còn không rõ ràng lắm Diệp Chí Quốc dự định làm gì. Thà đoán tới đoán lui, chẳng thuận Diệp Chí Quốc ý tứ có âm mưu dù kế gì. Chỉ để ý xử xuất ra đi, nàng đều tiếp lấy tùy ngươi. Phiền chết đi được, Diệp Thanh Thanh làm bộ không nhịn được, không phản đối nữa. Diệp Chí Quốc cười u ám rồi cười. Trầm Diễm Hồng một mực thờ ơ lạnh nhạt. Nàng biết rõ Diệp Chí Quốc dự định làm gì, nhưng nàng thiên về không nhắc nhở Diệp Thanh Thanh. Cái này nha đầu chết tiệt kia mặc dù cứu nàng, nhưng nàng không có chút nào cảm kích. Đồng thời xui xẻo cho phải đây. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nhìn Trầm Diễm Hồng. Nữ nhân này phỏng chừng đang chờ nhìn nàng xui xẻo hừ, hay là trước khiến nữ nhân này xui xẻo. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 23 chương 656 lại nghĩ ý xấu. Diệp Thanh Thanh cho Lục Mặc trở về điện thoại, cũng không biết có chuyện gì, phỏng chừng hẳn là chuyện khẩn yếu, nếu không Lục Mặc không biết gọi điện thoại tới. Có phải hay không đi tang nhà rồi hả? Lục Mặc êm tai giọng trầm từ microphone truyền ra. Diệp Thanh Thanh ủy khuất biển liễu biển truy, trong điện thoại khó mà nói. Ngày mai rất tốt hướng người này xuất ra làm nũng tay, nàng cũng xưng đây ừ. Đi thang viên viên nhà, có chuyện gì không có gì, ngày mai sẽ cùng ngươi nói. Lục Mặc lại không muốn nói rồi, vốn là hắn muốn dặn dò nha đầu này mấy câu, nhưng mới rồi mảnh nhỏ suy nghĩ một chút, trong điện thoại không có phương tiện, hay là chờ ngày mai gặp mặt lúc rồi hãy nói. Không kém một buổi tối, Diệp Thanh Thanh dẫn đến phổi đều phải nổ. Mỗi lần đều là như vậy, nói một nửa lưu một nửa, không việc gì gọi điện thoại tới làm gì. Làm hại hắn bị lão thái thái đánh được. Ngày mai ta đi tìm ngươi. Diệp Thanh Thanh cắn răng, từng chữ từng câu. Ngày mai nàng nhất định phải hung hăng cắn mấy hớp gỗ. Lục Mặc hồ nghi nhíu mày một cái, quan tâm hỏi ngươi không sao chớ, nghe thật giống như giọng mũi có chút trọng. Không phải là bị cảm chứ, không việc gì. Rất tốt. Gặp lại sau. Diệp Thanh Thanh cúp điện thoại. Trên cánh tay bị lão thái thái rút ra thương càng ngày càng đau, còn xưng lão cao. Ngày mai nhất định phải nhiều cắn mấy hớp. Hử, đi nắm bên ngoài sân quét. Lão thái thái mang cây chổi nhét vào Trầm Diễm Hồng trong tay, an bài nàng làm việc. Mỗi ngày càng ngồi ăn chờ chết, một phân tiền không kiếm, trong nhà sống cũng phải bọc. Trầm Diễm Hồng chần chờ một chút, khí trời càng ngày càng lạnh, bên ngoài phong cách lại, nàng hiện tại tại thân thể thật không chịu nổi. Mụ mụ cho ngươi làm việc, ngươi biết. Diệp Chí Quốc thanh âm lạnh giá, ánh mắt lạnh hơn. Trầm Diễm Hồng kích linh linh dùng mình, không dám lại chần chờ, nắm cây chổi đi sân. lạnh lùng gió rét thổi đi qua. Ảnh toàn thân là đang ở hầm băng một dạng lạnh đến tận xương tủy. Tiện cốt đầu lão thái thái hừ lạnh một tiếng. Cầm một chồng hộp giấy đi ghế salon kia ngồi. Vừa xem tivi vừa giấy dán hộp. Trong nhà ít đi một món thu nhập. Không nhiều hồ điểm hộp giấy. Thời gian làm sao sống Diệp Chí Quốc tâm tình buồn rầu. Trong nhà ngồi không yên. Cùng lão thái thái nói tiếng đi ra ngoài tản bộ. Diệp Hoa bây giờ so với Miêu còn ngoan ngoãn. Mỗi ngày ăn xong cơm tối liền chủ động trở về phòng làm tác nghiệp. Trong phòng khách chỉ còn lại Diệp Thanh Thanh cùng lão thái thái. Diệp Thanh Thanh chuyển động con mắt. Đi qua bang lão thái thái giấy dán hộp. Thuận tiện cho Trầm Diễm Hồng phía trên một chút nhãn dược. Nai nai, ba tại sao không cùng ta quả phụ ly hôn, hàng ngày nhìn thấy nàng phiền chết đi được. Diệp Thanh Thanh cố ý cào nhau. Lão thái thái trong lòng cũng bất đắc chính. Ba của ngươi hắn lão hồ đồ. Một phân tiền không kiếm. Hàng ngày ở nhà ăn không ngồi rồi. Nắm Trầm Diễm Hồng hung hăng mắng một trận. Lão thái thái thoải mái trong lòng rồi nhiều. Khoảng thời gian này nàng năm lần bảy lượt khuyên qua Diệp Chí Quốc. Nhưng Diệp Chí Quốc chính là không chịu nhả. Thế nào cũng phải trông coi Trầm Diễm Hồng sống qua ngày. Cũng làm lão thái thái bị chọc tức. Diệp Thanh Thanh dĩ nhiên biết rõ là chuyện gì xảy ra. Âm thầm cười lạnh. Bây giờ Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng. Nhìn đã đạt đến thành một loại trạng thái thăng bằng. Nàng phải nghĩ biện pháp phá hư sự cân bằng này, chúng ta cũng không thể nuôi bạch ăn không ngồi rồi. Khiến ta quả phụ đóng sinh hoạt phí, Diệp Thanh Thanh nghĩ kế. Lão thái thái nhíu chặt mi. Nàng cũng không Diệp Thanh Thanh lạc quan. Lúc trước nàng liền nói ra qua. Nhưng Diệp Chí Quốc không đồng ý. Diệp Thanh Thanh ở lão thái thái bên tai thầm nói. Không giao sinh hoạt phí sẽ không khiến Trầm Diễm Hồng ăn cơm. Ba đi làm lại không biết. Trầm Diễm Hồng trong tay có tiền. Để cho nàng đem tiền giao ra đây, lão thái thái ánh mắt sáng lên. Ở Diệp Thanh Thanh trên đầu nặng nề vỗ xuống. Cái này nha đầu chết tiệt kia đầu óc còn rất hảo xử. Chủ ý cùi bắp lần lượt trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 23 chương 657 càng ngày càng thích làm sao bây giờ. Ngày thứ hai tan học, Diệp Thanh trực tiếp đi Lục ra. Vừa vào cửa đã bắt rồi Lục Mặt tay. Hung hăng cắn đi lên. Ti Lục Mặt hít vào một ngụm khí lạnh. Nha đầu này càng ngày càng giống chó. Gặp mặt liền cắn. Còn hạ như vậy tinh thần sức lực. Khẳng định chảy máu. Lâm Thục Phương cùng lão gia tử cũng cười hì hì nhìn. Lâm Thục Phương còn trêu vẹo nói. Thanh Thanh có phải hay không tham thịt Mặt Nhi thịt không thể ăn. Gì làm cho ngươi đồ ăn ngon thịt kho, Diệp Thanh Thanh cười hì hì. Làm nũng bán manh. Phương Di làm thịt kho ăn ngon nhất. Tiểu điếm cấp 5 sao đầu bếp cũng không làm được. Ta có thể ăn ngũ chén cơm. Lâm Thục Phương bị dụ được mặt mày hớn hở, hừ khúc đi phòng bếp làm thịt kho rồi. Lục Mặt lôi Diệp Thanh Thanh đi căn phòng. Đưa tay lưng đặt ở trước mặt nàng. Trên dưới hai hàng dấu răng. Vết thương biến thành màu đỏ tím. Còn thấm ra máu ti. Diệp Thanh Thanh khẽ hừ một tiếng. Vén tay áo lên. Tuyết cơ ngọc phu trên cánh tay. Một đạo dữ tợn vết thương bất ngờ ở trước mắt. Lục Mặt thương tiếc nhíu chặt mi. Ai đánh còn chưa phải là ngươi. Không giải thích được gọi điện thoại. Làm hại ta bị lão thái thái đánh. Ngươi bồi ta. Đau chết luôn. Diệp Thanh Thanh oán trách một trận. Miệng nhô lên lão cao. Lục Mặt cố gắng hết sức tự trách. Nắm Diệp Thanh Thanh tay. Ở trên vết thương nhẹ nhàng thổi rồi thổi. Ách Thanh hỏi. Còn đau không, đau chết luôn. Ngươi bồi ta. Đều là ngươi sai, Diệp Thanh Thanh uốn éo người làm nũng. Thật ra thì qua rồi một buổi tối đã không thế nào đau. Chỉ cần không động vào đến là được. Lục Mặt lại thổi mấy hơi thở. Diệp Thanh Thanh cảm nhận được hắn thương tiếc, tâm lý ngọt. Nhưng chỉ một điểm này không thỏa mãn được nàng. Lạnh. Thanh âm thiên hồi bách chuyển so với đường ti còn điểm. Lục Mặt mắt choáng váng, không thể thổi, làm sao bây giờ, hôn nhẹ liền hết đau. Lục Mặt trên mặt nóng nhiệt. Cũng may hắn bây giờ đã trải qua rèn luyện. Ý chí kiên định rất nhiều. Nếu vẫn lấy trước kia một tay mơ. nhất định sẽ bị điều vai diễn mặt đỏ tới mang tai. Tô Ít Thuốc là được Lục Mặc ngay ngắn sắc mặt quyết không thể rồi yêu tinh mỹ nhân kế. Diệp Thanh Thanh thất vọng chừng mắt nhìn, ngoan ngoãn khiến Lục Mặc bôi thuốc. Ngươi bây giờ trước có xài lang, sau có hổ báo, phải nghĩ biện pháp giải quyết hết một ít tai họa ngầm. Lục Mặc bên cạnh thuốc vừa nói, ngày hôm qua gọi điện thoại chính là muốn nói chuyện này. Diệp Thanh Thanh không khỏi cười. Ngươi và Nai Nai cách nói như thế. Nai Nai cũng cho ta trước giải quyết Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng. Ta đang giàu làm như thế nào để cho bọn họ chó cắn chó đây. Lục Mặc an nhiều tâm. Có cơ trí đa mưu lão phu nhân ám chỉ điểm. Hắn coi như không ở nơi này nha đầu bên người. Cũng có thể yên tâm. Diệp Chí Quốc quan tâm nhất cái gì Lục Mặc nhắc nhở. Diệp Thanh Thanh suy nghĩ một chút. Tài sản Lục Mặc lắc đầu một cái. Hiện nay cũng không phải là tài sản. Hắn bây giờ để ý nhất hay lại là danh tiếng. Cùng với nam nhân tôn nghiêm. Diệp Thanh Thanh mắt sáng rực lên thầm mắng mình hồ đồ. Ta biết nên làm như thế nào. Cho thêm Diệp Chí Quốc đới đỉnh đầu nón xanh Lục Mặc biểu tình thẫn thờ. Chuyện này ngươi không cần lo. An tâm học tập như loại này đùa bỡn xấu xa chuyện. Hắn không có chút nào hy vọng Diệp Thanh Thanh dính tay. Mặc dù hắn cũng không thích phạm những việc này. Có thể cùng họ khiến nha đầu này dơ bẩn tay. Còn không bằng chính hắn đi làm. Ngươi nghĩ biện pháp khiến Diệp Chí Quốc đi bệnh viện cùng Diệp Lan kết thân một dạng giám định. Làm xong một kiện sự này liền có thể. Còn lại cũng không cần quản Lục Mặc phân phó. Diệp Thanh Thanh tâm lý ấm ấm áp áp. Đến gần Lục Mặc. Dương mắt nhìn hắn. Lục Mặc. Ngươi nói ta nên làm cái gì thế nào Lục Mặc cảm thấy kỳ quái. Thật tốt thì thế nào Diệp Thanh Thanh thở dài. Ta càng ngày càng thích ngươi rồi. Một phút cũng không muốn rời đi. Có thể làm sao bây giờ hả Lục Mặc ý chí kiên định. Lại cũng không chống đỡ được Diệp Thanh Thanh nóng bỏng lời tỏ tình. Mắt co đỏ bừng cả khuôn mặt. Lập tức viết qua đầu. Không dám nhìn Diệp Thanh Thanh con mắt. Làm bài nhanh lên làm tác nghiệp là lớn nhất cái cớ thật hay. Bất kỳ thời gian bất kỳ địa điểm đều có thể dùng Diệp Thanh Thanh hì hì cười một tiếng. Lại đến gần nhiều. Ở Lục Mặc trên lỗ tai khẽ cắn hạ. Lại nhanh chóng rời đi. Lục Mặc toàn thân tựa như điện kích như thế. Tê tê dại dại. Tâm lý lại điểm tựa như bơ đường một dạng bất đắc dĩ lại cưng chiều nhìn cười giống như trộm bảo bối tựa như Diệp Thanh Thanh. Yêu tinh càng ngày càng xét liêu nhân. Thật sự là mạng hắn trong kiếp số trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 23 chương 658 thân tử giám định ở Lục gia ăn cơm tối. Lục Mặc đưa Diệp Thanh Thanh trở về nhà. Không có vào Diệp gia. Ở cửa viện chia tay. Ngươi cũng không cho ta cáo biệt hôn. Diệp Thanh Thanh chu mỏ làm nũng. Cùng với Lục Mặc thời gian càng lúc càng ngắn. Nàng không thể lãng phí mỗi một phút cùng với hắn thời điểm Lục Mặc nóng mặt rồi nhiệt. Yêu tinh càng ngày càng sẽ nũng nịu. Nhưng vì cái gì hắn giống hoan hỉ hắn lôi kéo Diệp Thanh Thanh đi bên cạnh chỗ tối. Ở trên trán nàng hôn một cái. Thanh âm ám ác. Tốt lắm. Mau vào đi thôi Diệp Thanh Thanh chặt một chút. Rất không hài lòng loại này tinh đình điểm thủy hôn. Hay lại là thân cái chán. Cũng không phải là trưởng bối thân vãn bối không đủ. Diệp Thanh Thanh đi cài nhắc sắc nhọn chề lên rồi môi đỏ mỏng. Nhắm nửa con mắt chủ động tác hôn. Lục Mặc mặt càng đỏ hơn tim đập rộn lên. Nhìn bốn phía không có địch tình có thể tiến thêm một bước. Đã sớm không kềm chế được Lục Mặc. Nắm ở rồi Diệp Thanh Thanh eo in lên. Trước sau như một điểm cũng trước sau như một khiến hắn chưa thỏa mãn. Hồi lâu Lục Mặc tài buông lỏng Diệp Thanh Thanh thanh âm biến đổi tâm. Mau vào đi ừ. Diệp Thanh Thanh đỏ mặt hồng ngọt ngào cười một tiếng. Xoay người chạy vào sân. Nụ cười trên mặt càng ngày càng. Nhà nàng gỗ bây giờ tài hôn siêu cấp lợi hại. Đây đều là nàng điều giáo có cách. Hắc hắc quả nhiên nam nhân tốt đều là mức độ đem ra Lục Mặc nhìn Diệp Thanh Thanh vào phòng. Lúc này mới xoay người rời đi. Thần giác giơ lên. Trong mắt mang theo cười. Bước chân cũng càng thêm nhẹ nhàng lão thái thái ngồi ở trên ghế salon giấy dán hộp. Diệp Chí Quốc đang xem tivi. Diệp Thanh hơi động lòng. Âm thanh hỏi ba. ngươi là cái gì loại máu? Diệp Chí Quốc sửng sốt một chút. O hình hả? Làm sao đột nhiên hỏi tới loại máu hôm nay bên trên sinh vật giờ học? Lão sư nói hải tử loại máu trên căn bản cùng ba loại máu như thế. Ba ngươi là O hình. Ta đây khẳng định cũng là O hình. Lão sư còn nói. Loại máu cũng không thể giám định thân tử quan hệ. Được xem giám định mới được. Diệp Thanh Thanh nói lung tung một trận. Diệp Chí Quốc vốn là không coi là chuyện to tát, nhưng càng nghe biểu tình càng ngưng trọng. Đoạn thời gian trước, hắn mang theo Diệp Lan đi bệnh viện chắc loại máu rồi. Diệp Lan là bơ hình, hắn là như vậy bơ hình. Diệp Chí Quốc an tâm. Nhưng bây giờ, cái gì là gen giám định? Diệp Chí Quốc hỏi thăm. Chính là thân tử giám định hả? Chỉ cần nắm tóc liền có thể giám định. Bạch phân bách chính xác. Bình Giang đệ nhất bệnh viện nhân dân liền có thể giám định. Chúng ta lão sư nói, rất nhiều nam nhân mang theo hài tử đi giám định, kết quả cũng náo ly dị. Đây tại sao muốn ly hôn? Lão thái thái không hiểu. Diệp Thanh Thanh cười nói, bởi vì giám định ra tới không phải là ruột thịt. Cũng đội nón xanh còn không ly hôn. Nàng lặng lẽ mắt liếc Diệp Chí Quốc như có điều suy nghĩ. Xem ra nàng lời nói nhớ hiệu quả. Cách mấy ngày, Diệp Lan về nhà ở gia trụ một đêm. Ngày thứ hai, Diệp Chí Quốc thay ca nghỉ ngơi, suy mấy cái túi ni lon, liền đi để nhất bệnh viện nhân dân. Diệp Thanh Thanh đang đi học, cũng không biết. Nhưng Lục Mặc nhưng vẫn ở trong tối giám thì Diệp Chí Quốc. Hơi có một chút động tĩnh hắn đều biết. Lục Mặc lặng lẽ đi theo Diệp Chí Quốc đi để nhất bệnh viện nhân dân. Hơn nữa hắn còn đơn giản đã dịch dung. Coi như đứng ở Diệp Chí Quốc trước mặt cũng không nhận ra được. Diệp Chí Quốc mang mấy cái túi đặt ở túi công văn trong. Trong túi theo thứ tự là hắn và Diệp Lan. Cùng với Diệp Hoa Tóc. Diệp Thanh Thanh ngày đó lời nói. Ở Diệp Chí Quốc tâm lý ghim cây gai. Hắn phải làm rõ ràng. Nếu không cái này cây gai vĩnh viễn không rút ra được. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 23 chương 659 đánh cháo thân tử giám định môn học nhân thật nhiều. Thầy thuốc còn chưa lên ban. Nhà đều ngồi ở hành lang chờ. Bầu không khí có chút trầm út. Mỗi người mặt vô biểu tình. Nhìn tâm tình không phải là quá tốt. Suy nghĩ một chút cũng phải. Cũng làm thân tử giám định. Tâm tình có thể giống mới là lạ chứ. Diệp Chí Quốc cũng ngồi xuống. Lục Mặc ngồi ở bên cạnh hắn. Diệp Chí Quốc ngẩng đầu nhìn liếc mắt, vẻ mặt rất lãnh đạm, cũng không nhận ra hắn. Hành lang chỗ ngồi cũng ngồi đầy nhân, nhưng mỗi người cũng không nói tiếng nào. Không giống những địa phương khác, người xa lạ sẽ còn hàn huyên mấy câu. Lục Mặc dịch dung thành 40 mấy tuổi chán nản năm nam nhân, nhìn một cái chính là lão bà cùng người chạy. Trên đầu trồng đầy cỏ xanh cái loại này. Hắn thường thường chấp hành nhiệm vụ đặc thù. Dịch dung là cần thiết học được kỹ xảo. Hiện tại hắn ngồi ở Diệp Chí Quốc trước mặt. Hoàn toàn liền là một bộ nghèo rớt mùng tơi bộ dáng. Diệp Chí Quốc căn bản không nhận ra hắn. Huyên đệ, ngươi, lão bà cũng cùng người chạy Lục Mặc đến gần nhiều. Dâu ria xồm xoàm mặt. Nặn ra cực kỳ thô bỉ cười. Nếu như Diệp Thanh Thanh nhìn thấy, nhất định sẽ con ngươi cũng xuống trên đất. Khẳng định không ngờ được. Trong lòng hắn rạng rỡ tế nguyệt Lục Mặc. Làm sao có thể cười hèn như vậy? Diệp Chí Quốc tức giận chừng mắt nhìn. Nghiêng đầu qua không lý tới. Hắn thấy, so với hắn Lục Mặc loại vắt con vô dụng này mạnh hơn nhiều. Ít nhất hắn công việc thể diện. Còn ở vườn hoa dương phòng. Cưới hai cái lão bà đây. Lục Mặc cười một tiếng. Không có chút nào để ý tới Diệp Chí Quốc lãnh đảm. Tiếp tục làm quen. Hơn nữa nói lại nhảy nói đến chính mình bi thảm sử. Lão bà cùng dã nam nhân chạy, nuôi vài chục năm con gái càng càng không giống ta. Diệp Chí Quốc tâm đâm đâm. Làm sao nghe đều cảm thấy cái này vắt con vô dụng gặp gỡ cùng hắn giống như vậy. Có lẽ là đồng bệnh tương liên đi. Không khỏi đối với Lục Mặc sinh thêm vài phần thân thiết. Từ từ cùng Lục Mặc hàn huyên. Không nói, càng nói càng bực bội. Ta đi hút điếu thuốc, huyên để có đi hay không? Lục Mặc đứng lên. Diệp Chí Quốc bị Lục Mặc vô tình hay cố ý lời nói. nói tâm lý càng ngày càng buồn rầu. Nghiện thuốc lá cũng câu dẫn, đi theo Lục Mặc đi phòng vệ sinh. Một phen thôn vân thổ vụ sau, hai người lời nói càng nhiều nhiều. Ta đi đi tiểu cách đi tiểu, phòng chừng thầy thuốc đã đi làm. Diệp Chí Quốc mang túi công văn đặt ở bồn rửa tay một bên, kéo quần lên đi đi tiểu chỉ đưa lưng về phía Lục Mặc. Liền cách này mấy giây thời gian, Lục Mặc ra tay như điện, mở ra túi công văn, xuất ra giả bộ Diệp Lan tóc túi ni lon, mang bên trong tóc đổi thành Diệp Thanh Thanh tóc, lại thả lại túi công văn, cũng nhớ kỹ nút thắt, bày ra phải cùng ban đầu giống nhau như đúc. Vừa mới chuẩn bị xong, Diệp Chí Quốc liền nghiêng đầu qua, hướng hắn hô: ngươi không đi tiểu. Lục Mặc lúc túng cười một tiếng, khoát tay lia lịa: không, ta cho tới bây giờ không ở bên ngoài đi nhà cầu. Diệp Chí Quốc sáng tỏ cười, khinh miệt liếc nhìn Lục Mặc buổi sáng lúc ra cửa buồn sầu, lúc này tiêu tán rất nhiều. Bất kể nói thế nào, so với này trước mắt cái này thất bại nam nhân, hắn cũng coi là may mắn một đời rồi. Mà nhìn tận mắt Diệp Chí Quốc mang mấy cái túi ni lon đưa cho thầy thuốc, Lục Mặc tùy tiện tìm một cái cớ liền rời đi bệnh viện. Buổi chiều tan học lúc, Lục Mặc nắm cái tin tức tốt này nói cho Diệp Thanh Thanh. Quá tốt, hai ngày sau thì có trò hay nhìn á. Diệp Thanh Thanh không che giấu chút nào nàng cười trên nỗi đau của người khác. Đột nhiên nghĩ đến cùng một, liền hỏi: là bát ca đánh cháo sao? Có thể thần không biết ruột không hay ngay trước Diệp Chí Quốc mặt đánh cháo. Diệp Thanh Thanh cảm thấy hẳn là đinh bát không thể nghi ngờ. Nhưng ngỗng Lục Mặc mặt đen hắc, tâm lý có chút nhét, dùng rất bình tĩnh giọng, từ tốn nói: là ta trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 23 chương 660 nhà ta Lục Mặc là giỏi nhất đi. Diệp Thanh Thanh con mắt trợn tròn, không thể tin được hỏi: ngươi cũng sẽ diệu thủ không không? Lục Mặc vẻ mặt vẫn nhàn nhạt, chưa nói tới diệu thủ không không, chẳng qua là xuống cái bao mà thôi. Hắn lại bổ túc một câu rất đơn giản. Diệp Thanh Thanh nhất thời mặt đầy sùng bái, nàng nam nhân là giỏi nhất tộc nhưng là Diệp Chí Quốc không nhận ra ngươi sao? Ta dịch dung rồi. Lục Mặc trong mắt có cười. Diệp Thanh Thanh nhất thời hứng thú, lại nhảy không ngừng truy hỏi: ngươi dễ thành hình dáng ra sao? Có phải hay không tóc bạc hoa dâm lão ra, hay lại là biến thành nữ nhân? Lục Mặc cái trán to tuyến, bất đắc dĩ phải xem lên trước mặt miệng nói không ngừng Diệp Thanh Thanh. Đây là nhìn bao nhiêu võ hiệp, chẳng qua là đơn giản hóa rồi cách trang mà thôi. Làm bài nhanh lên, không hiểu hỏi ta. Lục Mặc không có chút nào muốn cho Diệp Thanh Thanh biết rõ hắn hôm nay dịch dung bộ dáng. Nha đầu này là nhan khống, suốt ngày khen hắn dáng dấp được. Nếu là biết rõ hắn trang trí thành bị ổi như vậy bộ dáng, còn không biết sẽ làm sao dễu cợt hắn đây. Diệp Thanh Thanh thất vọng biển liễu biển truy, tâm lý lòng hiếu kỳ càng ngày càng thịnh vượng. Quay đầu lại hỏi hỏi Diệp Chí Quốc, nhìn hắn hôm nay ở bệnh viện đụng gặp người nào rồi, nghĩ đến hai ngày là có thể xem cuộc vui. Diệp Thanh Thanh con mắt lóe sáng tinh tinh, tâm triều dâng trào, chỉ mong thời gian trôi qua mau một chút. Ở Lục gia ăn xong cơm tối, Lục Mặc theo thường lệ đưa Diệp Thanh Thanh trở về nhà. Theo lẽ thường thì triển miên cáo biệt hôn, Diệp Thanh Thanh tài lưu luyến không rời vào sân. Diệp Chí Quốc cùng Lão Thái Thái cũng đang dùng cơm, Trầm Diễm Hồng cùng Diệp Hoa cũng ở đây. Trên bàn ăn là liên miên bất tận một hôn hai làm. Một chén chưng vô số trở về thịt kho, một chén cải xanh, lại một chén đậu phụ khô xào dưa muối. Từ khí trời biến lạnh sau khi, Diệp ra trên bàn ăn vĩnh viễn là cái này ba đảo món ăn. Thỉnh thoảng cũng sẽ có một ít biến hóa. Đậu phụ khô biến thành đậu hủ, cải xanh biến thành bắp cải, hoặc là thịt kho bên trong một ít măng khô. Diệp Hoa đũa lặng lẽ đưa về phía thịt kho. Mặc dù chén này trưng vô số trở về thịt kho, chỉ có vẹn vẹn cân nhắc mấy tảng mỡ dày, hơn nữa còn hấp hơi vừa mềm lại nát, nhìn khiến nhân ngán. Nhưng dầu gì là thịt, đối với đã nửa tháng không có ăn đến một chút thức ăn mặn Diệp Hoa mà nói, như thế có mãnh liệt sức dụ dỗ. Ba lão thái thái một tia một dạng gõ xuống đi. Diệp Hoa trên mu bàn tay sưng lưỡng đảo hồng ấm, Diệp Hoa bị dọa sợ đến rút tay trở về. Ánh mắt lại còn trực lăng lăng nhìn chằm chằm thịt kho. Hàng ngày sỗ sàng phạm thêm dưa muối. Còn thiếu dầu nhiều muối. Ăn hắn bây giờ nhìn gặp đậu phụ khô liền phun nước chua. Muốn ăn thịt cho ngươi nương mua. Nhà ta không nuôi người ngoài, lão thái thái hung hăng mắng tới. Hai ngày trước nàng nghe Diệp Thanh Thanh lời nói. Hỏi Trầm Diễm Hồng muốn sinh hoạt phí. Nhưng vô luận nàng như thế nào uy bức lợi dụ. Trầm Diễm Hồng một phân tiền cũng không chịu lấy ra. Một bộ heo chết không sợ khai thủy năng dáng vẻ. Lão thái thái không thể làm gì nàng. Cũng không thể thật giết chết con lẳng lơ này quả phụ đi tức sôi ruột lão thái thái. Bây giờ xem như bắt được địa phương tả phát hỏa. Nắm Diệp Hoa đổ ập xuống mắng một trận. Lại đem thịt kho cách mâm rời đến Diệp Chí Quốc trước mặt. Chí Quốc ngươi ăn nhiều thịt. Bây giờ ngươi nhưng là trong nhà chúa nhân công. Người một nhà cũng chỉ ngươi nuôi đây, lão thái thái chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Mắt đao không dừng được hướng Trầm Diễm khoét đi qua. Nhưng Trầm Diễm Hồng lại thần tình lạnh nhạt. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Chầm rãi ăn cơm. Phảng phất tất cả mọi chuyện cũng cùng nàng không liên quan tựa như. Lão thái thái đấm một cái vào rồi trên bông vải, vừa tức vừa ảo não, nắm Trầm Diễm Hồng không có một điểm biện pháp nào. Diệp Chí Quốc không cố lão thái thái xem thường. Mang trong khay thịt kho vạc ở Diệp Hoa trong chén. Con trai là thân. Dĩ nhiên không thể bạc đãi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 23 chương 661 lục thanh tuyền thượng môn. Diệp Thanh Thanh bài đầu ngón tay đảo đếm ngày. Hy vọng thân tử giám định kết quả nhanh lên một chút đi ra. Nhưng thường thường nàng càng mong đợi. Thời gian lại trải qua càng chậm. Một ngày bằng một năm thật vất vả chịu đựng đi qua hai ngày. Diệp Chí Quốc muốn lên bạch ban. Diệp Thanh Thanh cũng phải đi học. Giám định kết quả chỉ có thể chờ đợi ngày thứ hai Chu Phàm khứ thủ. Lại chịu đựng rồi một buổi tối, cuối cùng đã tới Chu Phàm đồng cũng về nhà. Hôm nay tại sao không đi Lục gia, lão thái thái cảm thấy kỳ quái. Bình thường nha đầu này đi Lục gia so với ai khác cũng tích cực. Hận không được nắm chăn đệm rời qua ở Lục gia ở. Nhưng hôm nay cũng sắp trưa rồi. Nha đầu chết tiệt kia lại còn không đi, lão thái thái không quá cao hứng. Diệp Thanh Thanh nếu như đi Lục gia, nhất định sẽ mang theo Diệp Đồng đồng thời. Cơm liền có thể bớt làm hai người. Trong nhà hiện tại ở đây sao khó khăn. Có thể tiết kiệm một chút là một chút. Đây cũng là lão thái thái đối với Diệp Thanh Thanh mỗi ngày đều đi Lục gia làm tác nghiệp. Mở một con mắt nhắm một con mắt nguyên nhân chủ yếu. Ăn cơm lại đi, chưa ăn cái gì. Diệp Thanh Thanh rõ ràng cảm giác lão thái thái sắc mặt biến thành đen. Cải xanh đậu hủ, lại xào một chén đinh ốt. Lão thái thái sầm mặt lại, tức giận trả lời. Diệp Thanh Thanh biết rõ lão thái thái bởi vì sao mất hứng. Không khỏi bĩu môi. Nếu không phải vì xem kịch vui. Nàng tài lười lưu lại ăn cải xanh đậu hủ đây Lâm Thục Phương làm đồ ăn. Có hôn có làm. Mùi vị cũng còn khá. Nàng tội gì ngược đãi chính mình giả dày tới tai nai nai. Ba đây Diệp Thanh Thanh trong phòng quét mắt một vòng. Không nhìn thấy Diệp Chí Quốc. Trầm Diễm Hồng ngồi ở trên ghế salon. Tay không ngừng giấy dán hộp. Lão thái thái không có thể ở Trầm Diễm Hồng trên người bắt được tiền. Ngoại trừ để cho nàng làm việc nhà bên ngoài. Bắt được không khiến Trầm Diễm Hồng. Giấy dán hộp. Kiếm tiền tự nhiên do lão thái thái nắm. Ngoại trừ không giao tiền bên ngoài. Trầm Diễm Hồng coi như nghe lời. Lão thái thái bảo làm gì thì làm cách đó. Không có chút nào phản kháng. Đi ra ngoài chưa muốn trở lại dùng cơm, lão thái thái gân giọng trả lời. Diệp Thanh Thanh tâm nhất thời nhảy cấn lên. Diệp Chí Quốc khẳng định đi bệnh viện rồi. Nàng hướng trên ghế salon Trầm Diễm Hồng liếc nhìn. Ánh mắt lạnh lùng. Báo ứng lập tức tới đây, chó cắn càng hung càng tốt. Tốt nhất có thể để cho Trầm Diễm Hồng cùng Diệp Chí Quốc hoàn toàn vạch mặt. Như vậy nàng mới có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi trong sân có động tĩnh. Diệp Thanh Thanh cho là Diệp Chí Quốc trở lại. Có thể đi vào nhưng là Diệp Lan cùng Lục Thanh Tuyền. Nàng nhất thời sụ mặt xuống. Thanh Thanh. Lục Thanh Tuyền khẽ mỉm cười chào hỏi. Diệp Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu qua không phản ứng đến hắn. Lục Thanh Tuyền nụ cười có chút trễ rồi trễ, nhưng rất nhanh lại vẻ mặt tươi cười, cùng lão thái thái chào hỏi, cũng cầm trong tay lễ vật đưa cho lão thái thái. Xem ở lễ vật phân thượng, lão thái thái nặn ra nhiều cười, cũng dâng lên trà xanh. Còn khách sáo nói, ăn cơm rồi đi đi, lão thái thái đơn thuần khách khí, căn bản không có ý định làm Lục Thanh Tuyền cùng Diệp Lan cơm. Nhưng ngỗng Lục Thanh Tuyền vui thích đáp ứng. Được a, đang giàu không địa phương ăn cơm đây. Lão thái thái mặt càng đen hơn, hậm hực đi phòng bếp, dự định nhiều hơn nữa làm một chén rán đậu hủ, thả một chút xíu thịt vụn, cũng có thể đem ra được rồi. Thanh Thanh, ta có lời cùng ngươi nói. Lục Thanh Tuyền chủ động cùng Diệp Thanh Thanh làm quen. Gọi tên ta và ngươi không quen. Diệp Thanh Thanh cố nén chán ghét, nghe người này kêu tên mình toàn thân cũng nổi da gà, thật sự muốn một cước đạp tới. Lục Thanh Tuyền nụ cười cứng lại, âm thầm cắn răng, nở nụ cười nói, ta có chuyện khẩn yếu cùng ngươi nói. Đi trong sân nói đi. Có thể hả? Diệp Thanh Thanh biết rõ tên khốn kiếp này khẳng định muốn nói cách điều chế chuyện, nàng cũng không muốn khiến lão thái thái cùng Trầm Diễm Hồng biết rõ, đứng dậy đi trước sân. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 23 chương 662. Một cách ướp gặp Diệp Thanh Thanh tốt như vậy nói chuyện, Lục Thanh Tuyền vẻ mặt mừng rỡ, cảm thấy hôm nay nhất định có thể thuyết phục thành công. Một cái cách điều chế là có thể đổi 100 vạn, phàm là suy nghĩ không thành vấn đề nhân khẳng định cũng sẽ đồng ý. 100 vạn đây chỉ lấy lời tức là có thể qua tiêu giao tự tại khang sinh hoạt. Mỗi ngày ở nhà ngủ, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Trực tiếp một bước nhảy nhảy đến may mắn một đời. Đêm hôm đó Diệp Thanh Thanh nhất định là suy nghĩ đầu óc mê muội, mới có thể cự tuyệt Diệp Tố Tố. Sau chuyện này phục hồi tinh thần lại, tuyệt đối hối hận phát điên rồi. Lục Thanh Tuyền lòng tin 10 phần, cảm thấy hôm nay khẳng định không uổng lần đi này. Chỉ cần nói phục rồi Diệp Thanh Thanh, 10 vạn khối tiền dịch vụ là có thể tới tay. Hắn rốt cuộc không cần ở quán rượu phạm khổ ép nhân viên cung ứng rồi, thà làm đầu gà, không làm phượng đuôi. Hắn Lục Thanh Tuyền cũng không phải là cả đời làm cho người ta đi làm nhân. Diệp Lan nhìn hai người trước sau đi sân, hận hận cắn răng, cố nén cùng đi ra ngoài nhìn dục vọng, giúp Trầm Diễm Hồng giấy dán hộp. Trầm Diễm Hồng nhìn nàng một cái, quan tâm hỏi, ngươi còn có 3 tháng liền tràn đầy 20 tuổi. Lục Thanh Tuyền có không có nói ra kết hôn chuyện. Diệp Lan mất hứng nhíu mày một cái, không nhịn được nói, chuyện ta ngươi bớt can thiệp vào, cố sống chính ngươi là được, ngay cả tự thân đều khó bảo toàn rồi, còn chung quy hỏi lung tung này kia, phiền cũng phiền chết đi được. Trầm Diễm Hồng vẻ mặt ảm đạm, đau lòng nhìn con gái. Mặc dù Diệp Lan lặp đi lặp lại nhiều lần đả thương nàng, có thể rốt cuộc là trên người rớt xuống một miếng thịt, nàng còn là hy vọng Diệp Lan có thể qua thật tốt. Không muốn giống như nàng chờ tuổi tác đến một cái, ngươi liền kéo Lục Thanh Tuyền trước tiên đem chứng cho lính, coi như không làm rượu cũng không cái gì, chỉ cần lính chứng, luật pháp sẽ thừa nhận vợ chồng các ngươi quan hệ. Trầm Diễm Hồng tận tình khuyên bảo khuyên, Diệp Lan cơ thể kém như vậy, nàng bây giờ cũng không thể giúp đỡ con gái, Diệp Chí Quốc càng không thể hy vọng nào. Chỉ có thể dựa vào Diệp Lan mình. Nam tâm tư người so với nữ nhân biến còn nhanh hơn. Lục Thanh Tuyền vốn là cũng không phải toàn tâm toàn ý nam nhân tốt. Trầm Diễm Hồng thật rất lo lắng Diệp Lan sẽ bị thương tổn. Không thể không nói, Trầm Diễm Hồng đối với con gái quả thật một tấm chân tình. Nhưng mà Diệp Lan nhưng cũng không lĩnh tình, còn rất chán ghét. Ngươi đừng cho ta nghĩ kế, chính ngươi trải qua cái bộ dáng này, ta muốn là nghe ngươi, không phải giống như ngươi. Diệp Lan tức giận đổi rồi câu, ở Trầm Diễm Hồng trong lòng hung hăng đâm một đao. Trầm Diễm Hồng sắc mặt trở nên trắng bịch. Qua hồi lâu, nàng tài nhẹ nói đạo, hy vọng ngươi sau khi qua giỏi hơn ta. Diệp Lan lòng tin 10 phần, ta khẳng định so với ngươi tốt, nàng làm sao có thể gặp qua được so với Trầm Diễm Hồng kém, căn bản không khả năng. Trầm Diễm Hồng lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, cúi đầu xuống giấy dán hộp. Không nữa hỏi tới Diệp Lan chuyện. Diệp Thanh Thanh đi tới cửa. Ngừng lại. Xoay người nhìn Lục Thanh Tuyền. Lạnh giọng nói. Nói đi. Lục Thanh Tuyền khẽ mỉm cười một cái. Đến gần mấy bước. Mới lên tiếng. Diệp Tố Tố tỷ trở về hơn. Cả. Nàng nhờ vả ta cùng ngươi nói cách điều chế chuyện. 100 vạn thật không ít rồi. Mỗi tháng ngân hàng lợi tức cũng có thể làm cho ngươi được sống cuộc sống tốt. Ngươi muốn đi chơi chỗ nào thì đi nơi đó chơi. Muốn mua cái gì thì mua cái đó. Diệp Thanh Thanh mặt lạnh nghe Lục Thanh Tuyền tức tức oai oai một nhóm. Chờ hắn dừng lại. Mới nói. Cách điều chế ta có thể bán. Nhưng giá tiền ta không hài lòng. Lục Thanh Tuyền mắt sáng rực lên hạ. Diệp Thanh Thanh phản ứng tại hắn dự liệu chi. Bận rộn cười nói. Giá tiền dễ thương lượng. Ngươi tâm lý giá là bao nhiêu hắn cảm thấy. Diệp Thanh Thanh một cách nha đầu mà thôi. Không từng va chạm xã hội. Nhiều lắm là cũng liền nhiều hơn mấy chục ngàn thôi. 100 triệu. Lục Thanh Tuyền ngẩn người. Nửa ngày không phản ứng kịp. Đồ lạ. Không phải là tiền hồng ca. To. Nơ. Gơm. Thiếu một cái cũng không được. Diệp Thanh Thanh nói xong liền xoay người trở về phòng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 23 chương 663 đừng gọi ta ba. Lục Thanh Tuyền rốt cuộc chậm qua thần. Chặt đi theo Diệp Thanh Thanh. Nửa đùa nửa thật nói. Ngươi đang ở đây cùng ta nói đùa sao? 100 triệu đô la cái này nha đầu chết tiệt kia thật đúng là dám mở miệng. Diệp Tố Tố toàn bộ gia sản tổng lại đều không 100 triệu đô la đây. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nhìn hắn. Ta phải nói đùa với ngươi. Ngươi không phải nói Diệp Tố Tố là hơn cả ông chủ sao? Liền một cái ước đô la cũng không lấy ra được. Tính là gì ông chủ? 100 triệu đô la có mấy người có thể cầm ra được? Ngươi đây không phải là cố tình gây khó cho người ta sao? Suy nghĩ thật kỹ cân nhắc ra lại một hợp lý giá. Lục Thanh Tuyền chưa từ bỏ ý định khuyên. 100 triệu đô la chính là hợp lý giá. Cách điều chế là ta. Ta yêu ra bao nhiêu liền ra bao nhiêu. Ta nói nó giá trị 100 triệu đô la. Chỉ đáng giá 100 triệu đô la. Diệp Tố Tố không mua nổi. Không có nghĩa là người khác không mua nổi. Diệp Thanh Thanh lãnh ngôn châm chọc. Lục Thanh Tuyền nụ cười trên mặt càng ngày càng khó coi. Thần sắc hắn đổi một cái. Hỏi thăm hỏi còn có những người khác hỏi ngươi mua cách điều chế hảo nữ bách gia yêu cầu. Thứ tốt tự nhiên cũng không buồn bán. Diệp Tố Tố làm không muốn mua không có vấn đề. Phần nhiều là nhân hỏi ta mua. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh. Trở về nhà một dạng. Lười sẽ cùng tên khốn kiếp này nói nhảm. Lục Thanh Tuyền chặt chẽ cắn răng. Khó trách nha đầu này như vậy chảnh. Nguyên lai còn có những người khác đến mua cách điều chế đây. Hắn phải mau nắm tin tức này nói cho Diệp Tố Tố. Vạn nhất cách điều chế để cho người khác mua đi. Hắn 10 vạn khối tiền dịch vụ coi như bị lỡ. Lục Thanh Tuyền không tính ăn cơm. Muốn mau sớm cho Diệp Tố Tố gọi điện thoại. Bất quá không chờ hắn nói lên cáo từ. Diệp Chí Quốc trở lại. Diệp Thanh Thanh vẻ mặt phấn chấn. Vai diễn lập tức phải bắt đầu diễn A3. Ngươi trở lại. Diệp Lan cười chào hỏi. Diệp Chí Quốc không có sống thường ngày như vậy đáp lại, vẻ mặt có chút âm lãnh thẳng tắp nhìn Diệp Lan. Ba, ngươi làm sao vậy? Diệp Lan bị nhìn thấy sau lưng phát xét, có không ổn dự cảm. Diệp Chí Quốc mang lửa giận ép xuống. Nhìn về phía Lục Thanh Tuyền. Có người ngoài ở đây. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Chờ Lục Thanh Tuyền đi lại nói. Lục Thanh Tuyền cùng Diệp Chí Quốc trò chuyện mấy câu. Trong lòng nóng này phải đi gọi điện thoại. Liền đứng dậy cáo từ. Diệp Lan cũng đi theo đứng lên, muốn cùng Lục Thanh Tuyền cùng rời đi. Lan Nhi lưu lại, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Diệp Chí Quốc gọi lại Diệp Lan. Lục Thanh Tuyền vốn là không nhịn được Diệp Lan đi theo, liền khiến Diệp Lan lưu lại, chính hắn rời đi. Diệp Chí Quốc đưa Lục Thanh Tuyền đến sân. Chờ Lục Thanh Tuyền vừa đi, hắn liền đóng cửa lại. Ngay cả phòng khách môn cũng khóa lại. Trầm Diễm Hồng cùng Diệp Lan tâm lý một lột bột, đều đã nghĩ đến Trầm Diễm Hồng bị đánh ra máu đêm hôm đó. Diệp Chí Quốc cũng là cái dạng này đóng cửa lại. Hôm nay lại muốn làm gì ba? Diệp Lan tâm lý phát run. Mới vừa rồi Diệp Chí Quốc cố ý để cho nàng lưu lại. Chẳng lẽ là vì đối phó nàng, có thể nàng gần đây không làm gì nào nha. Hơn nữa nàng giàu gì là Diệp Chí Quốc thân nữ nhi hả? Diệp Chí Quốc lạnh lùng nhìn Diệp Lan. Ánh mắt cố gắng hết sức chán ghét. Hắn lại bị Trầm Diễm Hồng con tiện nhân kia đeo gần 20 năm nón xanh, chỉ cần vừa nghĩ tới là Diệp Lan chữa bệnh hoa đi những kia tiền. Diệp Chí Quốc tâm lý giống như là lửa đốt như thế. Hận không được nắm đây đối với tiện nhân mẹ con đốt thành cho, đừng gọi ta ba. Ta không phải là ba của ngươi. Diệp Chí Quốc lạnh lùng vừa nói. Thanh âm giống như là từ hầm băng chui ra ngoài tựa như. Mang theo tí ti lạnh lẽo. Trầm Diễm Hồng đổi sắc mặt, âm thanh hô, Lan Nhi nàng chính là ngươi. Diệp Chí Quốc một cước đạp tới, đạp Trầm Diễm Hồng buồng tim. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 23 chương 664 rốt cuộc nói ra chân tướng. Trầm Diễm Hồng uy bức hừ một tiếng. Che ngực thống khổ té xuống đất. Khóe miệng thấm ra máu ti. Mặt càng là được không giống như người chết như thế. Diệp Thanh Thanh bưng kín Diệp Đồng con mắt. Không để cho hắn nhìn những thứ này bẩn dơ sự tình. Diệp Hoa bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Thế giới chiến đấu lại phải bộc phát sao? Hắn thà hàng ngày ăn cải xanh đậu hủ. Cũng không nguyện ý nhìn thấy ba mẹ đánh nhau nha. Thế nào cái này tiện cốt đầu lại làm chuyện gì rồi hả? Lão thái thái từ phòng bếp vọt ra. Còn tưởng rằng Trầm Diễm Hồng lại làm cái gì chọc giận Diệp Chí Quốc. Ba, ta là con gái của ngươi hả? Diệp Lan khóc nói. Diệp Thanh Thanh âm dương quái khí nói. Ngươi là con chồng trước. Trên người chảy máu cũng không phải là Diệp gia. Diệp Lan tâm lý khí khổ. Nàng rõ ràng là Diệp Chí Quốc nữ nhi ruột thịt. Trên người chảy Diệp gia huyết. Diệp Thanh Thanh mới không phải ta, chính là Diệp gia con gái. Ngươi mới không phải. Diệp Lan quả thực không nhịn được, hướng Diệp Thanh Thanh hét. Nhưng chỉ giống lên một nửa, liền bị Diệp Chí Quốc một cái tát cho tỉnh mộng. Ba, ngươi đánh ta. Diệp Lan không dám tin tưởng nhìn Diệp Chí Quốc. Bởi vì nàng cơ thể không được. Từ đến Diệp Chí Quốc cả ngón tay đầu đều không đụng nàng xuống. Mặc dù không như Diệp Thanh Thanh như vậy muốn cái gì có cái đó, nhưng nàng cũng coi là mật quán trong trưởng công chúa. Cho tới bây giờ không hưởng qua bàn tay là tư vị gì đây. Nhưng bây giờ đánh nàng nhân lại là Diệp Chí Quốc, lão thái thái cũng sợ hết hồn. Con trai đối với cái này hai con chồng trước con gái từ trước đến giờ yêu thương phải phép mà. Ngay cả nàng đánh chửi lúc, con trai cũng bất mãn hết sức. Bây giờ lại tự tay đánh nửa cái mạng, lão thái thái hưng phấn mắt tam giác sáng lên. Ngậm chặt miệng đi xó xỉnh. Giống như Diệp Thanh Thanh xem cuộc vui. Diệp Chí Quốc, Lan Nhi chính là ngươi con gái. Nàng là ngươi nữ nhi ruột thịt. Hùm dữ cũng không ăn thịt con. Ngươi so với lão hổ cũng không bằng. Trên đất Trầm Diễm Hồng rốt cuộc không nhịn được. Nói ra nín 20 năm chân tướng. Không được lưỡng bại câu thương. Diệp Thanh Thanh tâm lý vui. Cuối cùng đem nữ nhân này lời nói bức ra. Nàng có ý gì? Diệp Lan tại sao là ngươi nữ nhi ruột thịt? Diệp Lan so với ta còn một tuổi. Chẳng lẽ ngươi cóng lấy sau lưng mẫu thân cùng ta quả phụ làm loạn? Diệp Thanh Thanh mặt đầy bi phẫn. Chất vấn Diệp Chí Quốc. Diệp Chí Quốc dẫn đến muốn bóp chết Trầm Yến Hồng tiện nhân kia. Bất quá dưới mắt trấn an Diệp Thanh Thanh nha đầu này quan trọng hơn. Trầm Diễm Hồng sau khi lại chữa nàng, ngươi đừng nghe nàng nói bậy nói bạ. Diệp Lan tại sao có thể là ta nữ nhi ruột thịt? Ta cùng nàng không có một chút quan hệ. Diệp Chí Quốc có lý chẳng sợ. Vẻ mặt thản nhiên. Sự thật liền là như thế. Thân tử giám định kết quả trong sách rất rõ ràng viết. Diệp Lan cùng hắn không có nửa điểm liên hệ máu mủ. Diệp Hoa cùng hắn là 99.9% trực hệ huyết thân quan hệ tại hắn dự liệu. Diệp Thanh Thanh làm bộ nửa tin nửa ngờ. Thật không có quan hệ làm sao có thể không liên quan. Lan Nhi cùng Diệp Hoa đều là ngươi ba con ruột. Nếu như không phải là ruột thịt, ba của ngươi tại sao phải đối với bọn họ tốt như vậy? Trầm Diễm Hồng liên tục cười lạnh. Mỗi nói một câu, trong miệng liền phun ra một búng máu. Nàng đã không đếm xỉa đến. Thật sự nếu không nói ra, Diệp Chí Quốc tên xúc sinh này nhất định sẽ len lén xuống tay với nàng. minh thương dễ tránh, ám tiền khó phòng. Nàng còn không bằng nắm chân tướng nói ra, khiến Diệp Chí Quốc cùng Diệp Thanh Thanh khứ cầu rào cầu. Nàng giống lấy hơi tiện nhân còn dám nói bậy nói bạ. Diệp Chí Quốc nhớn nhác bóp trầm diễm hồng cổ, vẻ mặt dữ tợn, trong mắt bắn ra sát ý. Không có ai sẽ hoài nghi, hắn là thật muốn giết trầm diễm hồng. Trầm diễm hồng miệng thở hào hển, nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 23 chương 665 thề thề. Diệp Thanh Thanh xem hiểu trầm diễm hồng ánh mắt, là muốn cho nàng xuất thủ. Thật ra thì trầm diễm hồng coi như không cầu cứu, nàng cũng sẽ xuất thủ cứu nữ nhân này. Chỉ có trầm diễm hồng mới có thể làm chứng Diệp Chí Quốc, nữ nhân này tạm thời vẫn không thể chết. Ba người nói rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại sao Diệp Lan cùng Diệp Hoa đều là ngươi hài tử, ngươi đem trầm diễm hồng buông ra. Ta có lời muốn hỏi nàng. Diệp Thanh Thanh xông lên kéo Diệp Chí Quốc. Trầm diễm hồng đã gần chết rồi, không ra tay nữa thật sẽ đi đời nhà ma. Diệp Chí Quốc một lòng muốn trầm diễm hồng chết, dùng toàn lực. Diệp Thanh Thanh căn bản kéo không nhúc nhích. Nai Nai, nhanh đến giúp đỡ, thật muốn xảy ra nhân mạng. Diệp Thanh Thanh hướng lão thái thái kêu. Lão thái thái cái này mới lấy lại tinh thần, vội vàng vọt tới, giúp Diệp Thanh Thanh đồng thời kéo Diệp Chí Quốc. Chí Quốc ngươi mau dừng tay, có lời thật tốt nói, không thể xảy ra án mạng hả. Lão thái thái một bên kéo một bên khuyên, trong đầu loạn thành hồ. Thật ra thì nàng cũng muốn hỏi trầm diễm hồng, làm sao nửa cách mạng cùng Diệp Hoa lại đột nhiên biến thành nàng thân tôn rồi hả. Diệp Thanh Thanh cùng lão thái thái phí không ít tinh thần sức lực, mới đưa Diệp Chí Quốc cho lôi ra rồi. Trầm diễm hồng thoi thóp nằm trên đất, trên cổ tối một vòng. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Lan so với ta một tuổi, Diệp Hoa so với đồng một tuổi. Nếu như bọn họ đều là ngươi con ruột, ngươi không phụ lòng mẫu thân sao? Diệp Thanh Thanh tức giận chất vấn. Ngươi đừng nghe nàng nói càn, Diệp Lan cùng Diệp Hoa đều không phải là hài tử của ta. Hài tử của ta chỉ có ngươi và đồng. Diệp Chí Quốc chết không thừa nhận, suy nghĩ cũng có chút loạn. Hắn không nghĩ tới Trầm Diễm Hồng sẽ liều lĩnh nói ra năm đó chuyện, hoàn toàn ở ngoài ý liệu của hắn. Tiện nhân này không thể lưu lại. Thanh Thanh ngươi tin tưởng ba, ba làm sao có thể sẽ lừa ngươi. Ta chỉ có ngươi và đồng lưỡng cá hài tử, không hề có lỗi với mẹ ngươi. Diệp Chí Quốc ôn tồn dỗ Diệp Thanh Thanh. 3 năm còn chưa tới, tài sản cũng không có một cái tay, không thể để cho nha đầu này đem lòng sinh nghi phải ổn định. Ngươi thật không hề có lỗi với mẫu thân? Diệp Thanh Thanh cố ý hỏi. Thật, ta làm sao có thể sẽ có lỗi với ngươi mẫu thân? Diệp Chí Quốc mặt đầy thản nhiên. Vậy ngươi thề, nếu như ngươi làm có lỗi với ta mẫu thân chuyện, liền chết không được tử tế. Vạn tiến xuyên tâm. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nói. Lão thái thái sắc mặt biến. Thật tốt thề gì? Ba của ngươi làm sao biết có lỗi với ngươi mẫu thân? Năm đó ba của ngươi còn kém không đem mẹ của ngươi lúc Bồ Tát cung nói đến năm đó. Lão thái thái còn canh cánh trong lòng. Nếu không phải Diệp Chí Quốc đối với Từ Nhã Lệ muốn gì được đó, so sánh nàng bà lão này cũng còn khá, nàng làm sao có thể sẽ không ra hôm kia. Tức chỉ cần ba không có làm có lỗi với ta mẫu thân chuyện, coi như thề cũng sẽ không ứng nghiệm. Có cái gì tốt sợ? Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Diệp Chí Quốc vì lấy được tài sản, hắn nhất định sẽ phát cái này thề. Hôm nay Diệp Chí Quốc thề, ngày khác nàng nhất định sẽ làm cho xúc sinh này ứng thề. Trầm Diễm Hồng dễu cợt nói. Hắn làm nhiều như vậy có lỗi với ngươi mẫu thân chuyện, hắn làm sao dám thề? Hắn làm cái gì có lỗi với ta mẫu thân chuyện? Diệp Thanh Thanh nhìn về phía Trầm Diễm Hồng. Trầm Diễm Hồng ho khan vài tiếng, lại phun ra mấy búng máu. Nàng chưa kịp mở miệng, Diệp Chí Quốc nói chuyện. Ta muốn là làm có lỗi với ngươi mẫu thân chuyện, sẽ để cho ta chết không được tử tế. Vang vang có lực, nói năng có khí phách. Diệp Chí Quốc chỉ do dự trong chốc lát, liền quyết định thề. Hắn không như vậy mê tín. Ông trời già bận bịu đâu rồi, nào có ở không quản hắn khỉ gió. Thanh Thanh, lần này ngươi tin tưởng ba chứ? Diệp Chí Quốc nặn ra cười, răng hàm cũng sắp cắn nát. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 23 chương 666 chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Diệp Thanh Thanh mặt vô biểu tình nhìn Diệp Chí Quốc, không nói một lời. Lão thái thái giận đến mắng: cha của ngươi cũng phát thề độc, ngươi một cái nha đầu chết tiệt kia còn muốn thế nào? Diệp Thanh Thanh cười nhạt rồi cười, cắn răng nói: chỉ cần ba không có nói láo, ta đương nhiên tin tưởng. Diệp Chí Quốc miễn cưỡng cười một tiếng: ta ngay cả thề cũng dám phát, làm sao biết nói dối? Thanh Thanh ngươi đừng nghe tiện nhân kia nói tám đạo, ta và mẹ của ngươi như vậy ăn ái, làm sao có thể hội có lỗi với nàng? Vậy tại sao trễ như vậy mới đưa mẹ ta đi bệnh viện? Nếu như ta mấu thân sớm đi bệnh viện, nàng sẽ không phải chết. Diệp Thanh Thanh quả thực không nhịn được, bật thốt lên. Từ buổi sáng đến tối kia tám cái lúc, Diệp Chí Quốc rốt cuộc đối với mấu thân làm cái gì? Diệp Chí Quốc hơi biến sắc mặt, ánh mắt ác liệt nhìn về phía Trầm Diễm Hồng, cho là nàng nói với Diệp Thanh Thanh cái gì. Nhưng hắn rất nhanh lại nghĩ đến, năm đó Trầm Diễm Hồng cũng không ở trong nhà, căn bản không thể nào biết hắn đối với Từ Nhã Lệ làm những chuyện kia. Cái này nha đầu chết tiệt kia tại sao biết cái này? Nào hỏi chẳng lẽ có nhân đối với nàng nói cái gì? Đầu óc hỗn loạn không hành. Lão thái thái buột miệng mắng: mẹ của ngươi ban ngày không có phát tác, làm gì đưa đi bệnh viện lãng phí tiền? Nàng buổi tối một phát tác, cha của ngươi liền gọi xe đưa đi bệnh viện rồi. Ngươi còn phải cha thế nào? Ngươi một cái nha đầu chết tiệt kia, lão nương đánh chết ngươi! Lão thái thái nắm nhánh trúc rút ra Diệp Thanh Thanh: không không, nha đầu chết tiệt kia mấy ngày không đánh ra liền ngứa ngáy. Diệp Thanh Thanh lắc mình tránh qua, cố ý la lên: buổi tối khỏe thầy thuốc cũng tan việc, nửa đêm có mấy cái thầy thuốc giỏi. Cha ta nếu là hắn ban ngày đưa mẹ ta đi bệnh viện, mẹ ta chắc chắn sẽ không chết. Thật tốt đưa bệnh viện làm gì? Lúc trước nữ nhân cái nào đi bệnh viện sinh con? Ngươi mẫu thân kim quý, đi bệnh viện còn không sinh được tới. Lão thái thái vừa mắng vừa rút ra, nhưng không một chút rút ra Diệp Thanh Thanh, đều bị nàng tránh được. Lão thái thái mệt mỏi không thở được. Diệp Chí Quốc lại thở phào nhẹ nhõm, nghe cái này nha đầu chết tiệt kia giọng, hẳn không biết rõ năm đó chân tướng, chẳng qua là hoài nghi mà thôi. Nhất định là Lâm Thục Phương ở nha đầu chết tiệt kia bên tai khích bác ly gián. Lâm Thục Phương tiện nhân kia cùng Từ Nhã Lệ năm đó quan hệ tốt hơn, hơn nữa còn coi thường hắn. Cuối cùng Từ Nhã Lệ bên tai nói xấu hắn, hừ, cùng hắn đối nghịch nhân cũng sẽ không có kết quả tốt. Thanh Thanh, năm đó đúng là ta sai, hẳn sớm một ít đưa mẹ của ngươi đi bệnh viện, có lẽ mẹ của ngươi cũng sẽ không. Diệp Chí Quốc mặt đầy trầm thống, khóe mắt ẩn ngấn lệ. Diệp Thanh Thanh áp tâm chỉ muốn ấy, hại chết mẹ của nàng còn có mặt mũi làm ra cái này một bộ thâm tình dáng vẻ. Hèn hạ vô sỉ hạ lưu, xúc sinh không bằng chó, đồ vật giống nhau, cảm thấy chán ghét. Còn có trên đất Trầm Diễm Hồng, nàng biết rõ Diệp Chí Quốc lòng dạ ác độc, lãnh huyết vô tình, nhưng lại không biết Diệp Chí Quốc lại hồi không biết xấu hổ như vậy. Năm đó nàng mặc dù không ở Diệp gia, nhưng lại 100% khẳng định Từ Nhã Lệ tuyệt đối là Diệp Chí Quốc hại chết. Nhưng bây giờ Diệp Chí Quốc lại như không có chuyện gì xảy ra, ngay trước Từ Nhã Lệ con gái làm ra cái này một bộ thâm tình thành thực bộ dáng, còn lời thề son sắt nói mình không có làm. Thật xin lỗi Từ Nhã Lệ, chuyện làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Trầm Diễm Hồng càng muốn tâm càng rét, huyết dịch toàn thân đều đông lại. Nàng nguyên vốn còn muốn ở nhà cùng Diệp Chí Quốc chu toàn, có lẽ 3 năm sau còn có thể được một vài chỗ tốt, nhưng bây giờ nàng cái gì cũng không suy nghĩ. Nàng chỉ muốn sống cách xa Diệp Chí Quốc cái này mặt người lòng thú đồ vật. Nhưng là Diệp Chí Quốc hướng Trầm Diễm Hồng nhìn lại, ánh mắt âm độc, giống như là nhìn người chết. Trầm Diễm Hồng sau lưng phát xét, tâm chìm đến đáy. Phải mau rời khỏi Diệp Chí Quốc, nếu không nàng nhất định sẽ chết ở người đàn ông này trên tay. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 23 chương 667 sinh lòng sát ý. Đối với Diệp Chí Quốc tâm sinh sợ hãi Trầm Diễm Hồng không dám nói nữa, dứt khoát nằm trên đất già chết, trong đầu suy nghĩ như thế nào thoát đi Diệp ra. Nhưng nàng va không nghĩ ra. Tại sao Diệp Chí Quốc nói Diệp Lan không phải là hắn nữ nhi ruột thịt, rõ ràng Lan Nhi chính là nàng cùng Diệp Chí Quốc sinh. Khi đó nàng chỉ cùng với Diệp Chí Quốc qua. Ma ruột chồng trước là tài xế. Quanh năm suốt tháng ở bên ngoài thời gian so với ở nhà nhiều. Có đầu Lan Nhi đoạn thời gian đó. Ma ruột chồng trước cũng không ở nhà. Chính là nàng và Diệp Chí Quốc thân nhau thời điểm. Ở gặp phải Vi Ngọc Cương trước. Nàng chỉ cùng cái này hai nam nhân chung một chỗ qua, Lan Nhi làm sao có thể hội là người khác Chí Quốc. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sóng gió tạm thời bình tức. Lão thái thái rốt cuộc dành ra không hỏi Diệp Chí Quốc. Nàng đều làm cho hồ đồ. Mới vừa rồi nhìn Trầm Diễm Hồng bộ dáng, không giống như đang nói láo. Hơn nữa bình thường Diệp Chí Quốc đối với hai cái con chồng trước tốt như vậy. Lão thái thái càng nghĩ càng khả nghi Diệp Chí Quốc lên tiếng chối. Tiện nhân nói bậy nói bạ. Hài tử của ta chỉ có Thanh Thanh cùng đồng, hắn hướng vẻ mặt sợ hãi Diệp Lan. Lạnh lùng liếc nhìn. Diệp Lan kích linh linh địa dùng mình. Ai oán la lên. Bà. Từ nhà ta cút ra ngoài, ta không phải là ba ba của ngươi. Diệp Chí Quốc tay chỉ cửa, khiến Diệp Lan cút đi. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh. Cố ý nói. Ba ngươi có phải hay không lão hồ đồ, nửa cách mạng hoa chúng ta nhà nhiều tiền như vậy. Bây giờ để cho nàng cút đi. Nhà chúng ta há chẳng phải là thua thiệt. Phát lão thái thái gật đầu liên tục. Đúng. Không thể biến. Nuôi nhiều năm như vậy. Phải kiếm chút trở lại không phải là. Ta không phải là con chồng trước. Ta là ba. Diệp Lan khóc lắc đầu, tâm giống như đao cắt như thế. Mới vừa rồi Diệp Chí Quốc nhìn nàng lúc ánh mắt như vậy xa lạ, như vậy bạc bẽo, cùng bình thường hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa còn nắm mấu thân đánh thảm như vậy. Diệp Lan biết rõ. Diệp Chí Quốc là thật sự cho rằng nàng không phải là nữ nhi ruột thịt, tại sao có thể như vậy, rõ ràng nàng chính là ba và má nữ nhi ruột thịt nha. Ngươi không phải là con chồng trước là cái gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm ba thân nữ nhi, ba ba của ta làm sao có thể làm có lỗi với ta mẫu thân chuyện, ngươi nói như vậy là ý gì, muốn bôi xấu cha ta danh tiếng. Diệp Thanh Thanh lãnh ngôn giễu cợt, mỗi nói một câu liền liếc mắt nhìn Diệp Chí Quốc. Diệp Chí Quốc cắn răng đi tới Diệp Lan trước mặt, lại sáng một bạc tay. Đừng gọi ta ba, thấy dám định kết quả sách một khắc kia trở đi. Diệp Chí Quốc đối với Diệp Lan kia một chút tình cảm hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Chỉ còn lại chán ghét cùng thống hận. Chán ghét Diệp Lan cái này nửa cái mạng. Thống hận Trầm Diễm Hồng đối với hắn phản bội sợ hãi bất lực Diệp Hoa. Núp ở xó xỉnh. Giúp thân thể không dám ngẩng đầu. Hắn và tỷ như thế đều là con chồng trước. Ba không để cho tỷ kêu ba. Khẳng định cũng sẽ không đợi nữa thấy hắn rồi, sau khi hắn thì phải hầu bàn diêm quẹt nữ hài như vậy. Cuộc sống khổ rồi, trời lạnh không có y phục mặc. Đói bụng hay không cơm ăn. Còn phải có vĩnh viễn phạm không xong hoạt đẳng hắn. Diệp Hoa hai mắt ngấn lệ mờ mịt. Chỉ cảm thấy tương lai là vô biên vô hạn hắc ám. Hắn mãi mãi cũng không leo lên được rồi ăn cơm. Hàng ngày làm trong nhà không yên ổn. Ăn cơm giấy dán hộp đi lấy được Diệp Chí Quốc chối. Lão thái thái lập tức liền an lòng. Lười xen vào nữa trên đất Trầm Diễm Hồng cùng Diệp Lan. Ấy chút máu lại không chết được. Diệp Thanh Thanh vừa nhìn thấy lão thái thái bưng ra tới mấy chén món ăn. Nhất thời liền không có khẩu vị. Ta đi lục mặt nhà làm tác nghiệp. Không ăn cơm. Diệp Thanh Thanh lôi đồng đi ra ngoài. Nàng được tìm lục mặt thương lượng một chút một bước. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 23 chương 668 nhận tội. Sách Thanh Thanh. Ngươi đừng trung quy đi lục ra. Người khác hội nói xấu. Diệp Chí Quốc mất hứng nói. Cũng là bởi vì thường đi lục ra. Lâm Thục Phương tiện nhân kia mới có thể ở nha đầu chết tiệt kia trước mặt khích bác ly gián. Cho hắn chế tạo phiền toái. Diệp Thanh Thanh sắc mặt lạnh xuống. Ai sẽ nói xấu lục mặt là vị hôn phu ta. Ta đi vị hôn phu nhà thế nào dù sao còn chưa kết hôn. Trung quy không được. Diệp Chí Quốc chịu nhịn tính tình khuyên. Ta đây cũng không ở tại bọn hắn nhà. Chẳng qua là ban ngày đi mà thôi. Có cái gì không được. Diệp Thanh Thanh không nhịn được rêu rao. Chỉ coi Diệp Chí Quốc ở thối lắm. Lôi Diệp Đồng đi ra ngoài. Diệp Chí Quốc sắc mặt âm trầm, dự định giáo huấn cái này nha đầu chết tiệt kia một hồi, lão thái thái lên tiếng. Ai dám nói xấu? Lão nương mắng không chết hắn. Thanh Thanh nói không sai. Cũng không phải là buổi tối ở tại Lục gia. Ban ngày đi ăn vài bữa cơm thế nào, lão thái thái cảm thấy Diệp Thanh Thanh gần đây rất hiểu chuyện. Biết rõ trong nhà khó khăn. Cũng không thế nào ở nhà ăn cơm. Trung Quy chạy đi Lục gia chùa cơm. Một tháng qua. Tỉnh không ít tiền đâu, bị lão thái thái cái này một trận ngắt lời. Diệp Thanh Thanh cùng đồng đã cách sân. Cưới xe rất nhanh liền mất dạng. Diệp Chí Quốc bất mãn nhìn lão thái thái. Mụ mụ. Sau khi ta giáo huấn Thanh Thanh. Ngươi chớ xen mồm, ngươi nói đúng ta khẳng định không chen miệng. Ngươi nói không đúng. Ta còn không thể nói chuyện rồi, lão thái thái hung ác trợn mắt nhìn mắt. Lời nói cũng không để cho nàng nói, Diệp Chí Quốc bất đắc dĩ im miệng. Không dám lại chống đối lão thái thái. Nếu không ồn ào lại không kết thúc. Hắn phải mau sớm an bài học sinh kia tới nhà cho Diệp Thanh Thanh bổ túc môn học. Nếu không cái này nha đầu chết tiệt kia cùng Lục gia đi càng ngày càng gần. Những thứ kia tài sản chỉ sợ sẽ phiền toái hơn về phần Trầm Diễm Hồng tiện nhân kia. Trầm Diễm Hồng đã từ dưới đất bò dậy, lung la lung lay đến gần bàn ăn, mặt được không như tờ giấy. Lão thái thái vốn còn muốn mắng mấy câu, có thể nhìn nàng cái này chết dáng vẻ, liền ngậm miệng, tâm lý có chút sợ. Sau khi được dặn dò con trai mấy câu, coi như giáo huấn ta quả phụ, cũng đừng xuất thủ quá áp. Bằng không thật muốn xảy ra nhân mạng, Diệp Chí Quốc không nói một lời, cũng không nhìn Trầm Diễm Hồng, nhưng trên người tản mát ra lạnh lẽo, lại để cho Trầm Diễm Hồng run sợ trong lòng. Muốn chạy trốn, Diệp Chí Quốc tâm tư càng phát ra mãnh liệt. Mặc dù không có một chút khẩu vị, nhưng Trầm Diễm Hồng hay lại là miễn cưỡng chính mình ăn nửa bát cơm. Nàng phải mau sớm khỏi. Nếu không lấy ở đâu khí lực trốn, Diệp Chí Quốc cũng ăn được lòng không bình tĩnh. Hắn đang suy tư nên như thế nào lặng yên không một tiếng động giết chết Trầm Diễm Hồng lúc trước ở bệnh viện sẽ không nên tâm từ thủ nhuyễn. Sớm giết chết tiện nhân kia. Bây giờ cũng sẽ không có nhiều như vậy thì phi Diệp Lan biến đổi không đói bụng. Ăn vào đi cơm. Giống như thuốc đắng như thế khổ. Mà nàng tâm. So với thuốc đắng biến đổi khổ ba đã không phải là lúc trước ba. Mẫu thân tự thân khó bảo toàn càng không để ý tới nàng. Nàng chỉ còn lại Lục Thanh Tuyền rồi, Lục Thanh Tuyền là nàng duy nhất dựa vào. Diệp Lan ủy khuất vạn phần. Chỉ muốn nhanh lên một chút cơm nước xong. Tìm tới Lục Thanh Tuyền. Hướng hắn kể lể tâm lý ủy khuất. Diệp Thanh Thanh ở Lục gia ăn cơm, liền lôi Lục Mặc đi căn phòng nói lặng lẽ nói. Diệp Chí Quốc nhất định sẽ xuống tay với Trầm Diễm Hồng, Lục Mặc khẳng định nói. Vậy làm sao bây giờ, Trầm Diễm Hồng cũng không thể chết. Diệp Thanh Thanh nhíu mày một cái. Lục Mặc trấn an địa chụp vỗ đầu nàng. Đừng nóng. Trầm Diễm Hồng nhất định sẽ hướng ngươi nhờ giúp đỡ. Đến lúc đó để cho nàng viết nhận tội sách, nàng hội viết sao? Diệp Thanh Thanh có chút hoài nghi. Trầm Diễm Hồng có thể không dễ dàng như vậy đi vào khuôn khổ. Lục Mặc khẽ mỉm cười một cái. Giọng cố gắng hết sức đúc định. Nhất định sẽ viết. Chỉ cần nàng còn muốn sống. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 23 chương 669 đường Ngọc Phân. Lục Thanh Tuyền rời đi Diệp ra sau. Lập tức liền tìm buồng điện thoại cho Diệp Tố Tố gọi điện thoại. Gọi điện thoại lúc một hồi lâu thương tiếc. Vượt hải điện thoại đắt phải chết. Đánh một lần điện thoại muốn hơn mấy chục đồng tiền. Sau khi được tìm Diệp Tố Tố làm thanh toán. Hừ. Cả. Diệp gia ở vào bán sơn Diệp gia. Chẳng qua là một cái nhà dương phòng. Diện tích cũng không. Hơn nữa sân cũng rất. Nhà ở cũng tầm thường. Nhưng có thể ở bán sơn có như vậy một cái nhà dương phòng. Là có thể ở hơn. Cả. Phú hào vòng có một chỗ ngồi. Đây cũng là ban đầu đường Ngọc Phân thà tốn thêm gấp đôi tiền cũng cần mua nhà này dương phòng nguyên nhân. Từ 6 tuổi bắt đầu từ. Đường Ngọc Phân liền thể. Nàng nhất định phải thành công. Trở thành giống như Thịnh Tâm Lan lão phu nhân cùng Cố Niệm Tử như vậy nhân thượng nhân. Dù là nàng lúc sinh ra đời chỉ có một tay nát bài. Là chức thấp nhỏ nữ đầu bếp con gái. Từ nàng sinh ra được lúc. phu xe cha và nữ đầu bếp mẹ. Hy vọng nhất chính là nàng có thể gả một cách biết điều bổn phận chồng, qua yên bình đầy đủ sung túc sinh hoạt. Nhưng Đường Ngọc Phân lại căn bản không nghĩ giống hơn nữa cha mẹ như vậy qua hèn mọn sinh hoạt. Mặc dù nàng chỉ có một tay nát bài, nhưng lão thiên vẫn là cho nàng hai tờ bài tốt xinh đẹp cùng trí tuệ. Nàng không hề thua thiên kim tỷ xinh đẹp, còn có so với thiên kim tỷ còn ít cao. Dựa vào cái gì nàng muốn cả đời làm ngu xuẩn tỷ nha hoàn? Đường Ngọc Phân thỏa mãn nhìn mang vòng quanh con trai của nàng Tôn Môn. Hôm nay là nàng sinh nhật. Mặc dù không là thọ, nhưng con cháu Môn cũng rất coi trọng. Coi như xa ở ngoại địa, cũng chạy về vì nàng khánh thọ. Đường Ngọc Phân rất vui vẻ. Bất kể con cháu Môn con mắt là cái gì, nhưng có thể cấp đủ nàng mặt mũi, nàng liền vui vẻ. Mẹ, nhiếp ảnh sư tới Diệp gia, con trai Diệp Minh Phong từ bên ngoài chạy vào. Còn lại con cháu Môn đều rối rít ngồi xong. Diệp gia truyền thống, hàng năm Đường Ngọc Phân sinh nhật cũng sẽ chụp ảnh gia đình. Kiên trì vài chục năm cũng không lọt. Đường Ngọc Phân dục có ba trai một gái. Con trai Diệp Minh Phong, con thứ hai Diệp Minh Hải, con thứ ba Diệp Minh Giang, con gái Diệp Thi Thi. Ba trai một gái đều đã lập gia đình, con cháu có mười nhiều cái. Công ty mấy năm nay mặc dù không như những năm trước đây khởi sắc, nhưng coi như ổn định. Đường Ngọc Phân cảm thấy rất thỏa mãn. Bây giờ ra ngoài, nhà cũng gọi nàng Diệp lão phu nhân, người người đều rất cung kính. Nàng đã thực hiện lúc đó nguyện vọng, trở thành nhân thượng nhân. Về phần Cố Niệm Từ tên ngu xuẩn kia, hư đất liền những năm trước đây rất không yên ổn, càng người có tiền càng xui xẻo. Cố Niệm Từ lại có tiền lại ngu xuẩn, nói không chừng ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Năm đó nàng Đường Ngọc Phân cho Cố Niệm Từ lúc nha hoàn, bây giờ Cố Niệm Từ coi như còn sống, khẳng định không bằng nàng trải qua rạng rỡ. Ha ha ha ha. Đường Ngọc Phân mỗi lần nghĩ tới đây cũng muốn đắc ý cười, hận không được sẽ đi ngay bây giờ đất liền tìm tới chán nản vất vả Cố Niệm Từ, ở trước mặt nàng cực kỳ khoe khoang một phen. Nai nai, ta lần này đi đất liền tìm được Từ Nhất Bình hậu nhân chụp xong ảnh gia đình sau. Diệp Tố Tố ở Đường Ngọc Phân bên tai vừa nói. Đường Ngọc Phân vẻ mặt kinh ngạc, cảm thấy hứng thú hỏi ngươi tìm tới Từ Nhất Bình rồi hả, hắn bây giờ như thế nào đây? Thật ra thì năm đó nàng đối với Từ Nhất Bình cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác. Đường Ngọc Phân rất rõ, nếu như nàng gả cho Từ Nhất Bình, tuyệt đối không cần lo lắng Từ Nhất Bình hội ở bên ngoài làm bậy. Có thể xảy ra sống gặp qua được bình thản, nhưng tuyệt đối sẽ không quá bận tâm. Nhưng đây không phải là Đường Ngọc Phân muốn. Nàng nếu là phong quang vô hạn cùng vinh hoa phú quý, Từ Nhất Bình không cho được nàng. Diệp Tuân Mỹ có thể Từ Nhất Bình 18 năm trước liền chết, nữ nhi của hắn cũng đã chết, bây giờ chỉ còn lại một cái ngoại tôn nữ cùng một cái ngốc cháu ngoại. Diệp Tố Tố làm lời nói khiến Đường Ngọc Phân cả kinh, có chút không dám tin tưởng.